Thiên Kiêu Chiến Kỷ 308 chương 3040 hết thảy trấn áp 8 đầu thần giai trật tự lực lượng bay lên không. Riêng phần mình tràn ngập ra khác biệt trật tự uy năng. Có tựa như hảo nhật thiêu đốt chư thiên. Có như vĩnh dạ bao phủ vạn tượng. Có khác biệt uy năng cùng thái thủy trật tự cùng một chỗ áp bách đối phương 2 đầu thần giai trật tự gào thét không ngừng. Nếu là cái khác tu đạo giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ sinh lòng một loại cảm giác, phảng phất như là rất nhiều thiên đạo quy tắc tại oanh minh chinh chiến. Kinh khủng vô biên, cách này khiến Kỷ Quy Chân 3 người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, Lâm Tầm đã quét ngang để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục. Nếu không đoạn không có khả năng luyện hóa hết nhiều như vậy thần giai trật tự. Động thủ gần như trước tiên Kỷ Quy Chân đánh ra. Bắt sặc trước bắt vua, chỉ cần đem Lâm Tầm trấn áp, những cái kia thần giai trật tự không công tự bại. Oanh hắn đưa tay một trường vỗ ra. Lạnh lẽo thấu xương pháp tắc lực lượng ngưng ghét thành trường ấm. Thiên địa ở giữa lập tức như rơi vào vạn cổ lạnh quật bên trong. Từ không đông ghét. Vạn tượng ngưng xương. Kia thuộc về tạo vật cảnh uy năng. Cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng đổi lại cách khác du củ cảnh tồn tại. Chú định hội sẽ trước tiên bị băng hàn chi lực giam cầm đông kết. Khó giữ được tính mạng. Có thể đối mặt dạng này một kích, đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh một quyền này. Vô song bá đạo. Mạnh mẽ đem kia lạnh lẽo thấu xương trường ấm oanh mở. Bắn tung tóe ra lực lượng dòng lũ khuyết tán. Thiên địa đều tùy theo luôn hãm. Kỷ Quy Chân con ngươi ngưng tụ, căn bản không dám tin tưởng chính mình lực lượng sẽ bị dễ dàng như vậy phá vỡ. Phải biết, tại vĩnh hằng đạo đồ bên trên, hắn nhưng so sánh Lâm Tầm cường đại trọn vẹn một cách đại cảnh giới. Một màn này cũng làm cho Cao Dương Lê, Khương Giác trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn cũng không khinh thường Lâm Tầm. Chẳng qua là khi chân chính kiến thức đến Lâm Tầm lực lượng lúc, bọn hắn mới biết được. Nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn. Lâm Tầm chiến lực chi thịnh, muốn viễn siêu thế nhân tưởng tượng, giết không chần chờ chút nào. Cao Dương Lệ, Khương Giác đều là xuất thủ. Theo hai bên đối Lâm Tầm tiến hành giáp công. Lâm Cao Dương Lệ quanh thân hiện ra 36 chuôi thần kiếm. Hóa thành rầm rạp huyền ảo kiếm trận. Bang bang thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Kia vô song thần kiếm giống như vòng xoáy tựa như điên cuồng rảo sát mà xuống. Mỗi một thanh kiếm đều là phóng xuất ra dọa người vĩnh hằng pháp tắc lực lượng. Đi Khương Giác tinh tế ngón tay thon dài vạch một cái. Một cách tinh tế đen nhánh phi đao lướt đi. Phong mang ám tâm. Tốc độ lại nhanh vô cùng. Không sợ thời không trói buộc. Tuyệt gì xảo trá. Khiến người ta khó mà phòng bị. Cả hai giáp công. Có thể nói vô cùng kịp thời. Lại một cái so một cái cường đại. Rõ ràng đều vận dụng toàn lực. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né. Vô uyên kiếm đỉnh đằng không mà lên. Oanh ức vạn tối tam quang vũ lưu chuyển. Phóng xuất ra trấn áp cổ kim tương lai uy năng. Cao Dương Lê kia 36 chuôi thần kiếm biến thành kiếm trận vòng xoáy. Tại một cái chớp mắt tựu bị nện đến tán loạn. Từng thanh thần kiếm tán hoán. Lộn xộn. Cái này. Cao Dương Lê thần sắc hãi nhiên. Cũng không chờ hắn phản ứng. Oanh một tiếng nổ đùng. 36 chuôi thần kiếm cùng nhau đứt đoạn. Tại trong hư không nổ tung. Đúng là cũng đỡ không nổi vô uyên kiếm đỉnh một lần chấn áp phúc. Cao Dương Lê ho ra máu. Chật vật trở ra. Lại không giống như trước đó thong dong như vậy. Bạch mà lúc này. Khương Giác màu đen phi đao ruột gì xuất hiện Lâm Tầm đỉnh đầu. Vô thanh vô tức chém xuống. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Màu đen phi đao bị một cách đột ngột xuất hiện đạo kiếm ngăn trở. Khương Giác sắc mặt biến hóa, vừa muốn biến chiêu. Chỉ thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Cách này màu đen phi đao tựu bị một mực nắm lấy. Theo hắn bàn tay phát lực. Một thanh này có được khó lường uy năng vĩnh hằng đạo binh từng khúc vỡ nát. Hóa thành bột phấn bay lả tả. Gặp xung kích phía dưới. Khương Giác thân thể mềm mại run lên. lạnh lùng gương mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt thương bạch tam phân. Nàng cũng không nhịn được cảm thấy tim đập nhanh. Khó có thể tin. Để cho ta tới. Y quan thắng tuyết kỷ quy chân đánh tới. Tay cầm một cây vàng ấm ánh chiến mâu. Toàn thân quang mang vạn trượng. Rủ xuống ức vạn vĩnh hằng pháp tắc. Uy thế chi thịnh. Kinh thiên động địa. Oanh vàng ấm ánh chiến mâu quét ngang. Ép bảo trời cao. Bá đạo vô song. Nhấc lên thần quang thật giống như dòng lũ thời loạn khuấy động càn khôn. Hắn uy thế cực kỳ chi thịnh. Dù sao cũng là tạo vật cảnh tồn tại. Vừa mới xuất thủ. Để Cao Dương Lê cùng Khương Giác đều lộ ra rất ảm đạm. Nghiễm nhiên trở thành thiên địa ở giữa chói mắt nhất một cái kia. Tạo vật cảnh rất mạnh ạ. Đảm mạc lạnh lẽo thanh âm bên trong. Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Một thân uy thế thôi phát đến cực hạn. Trực tiếp xuất đồng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ. Cùng bản tôn cùng nhau xuất kích. Không có ai biết Lâm Tầm trong lòng là cỡ nào chi nộ. Khi biết được Lâm Phàm bị bắt một khắc kia trở đi. Hắn giống như bị xúc phạm nghịch lân. Tâm cảnh bên trong sát cơ điên cuồng sinh sôi. Nếu không phải hắn áp chế gắt gao lại. Đơn giản tùy thời đều có bảo tẩu trạng thái. Mà bây giờ. Hắn triệt để bạo phát. Không cố kỵ nữa ầm ầm đại chiến bộc phát. Mảnh này thiên địa đều lâm vào giống như hỗn độn trạng thái bên trong. Chỉ thấy Lâm Tầm cùng kỷ quy chân thân ảnh lẫn nhau chinh phạt. Giống như vô thượng chúa tể tại kịch chiến. Một cái tay cầm hoàng kim chiến mâu. Bế nghệ bá đạo. Phất tay phóng thích ra lực lượng. Lệnh làm thiên địa ở giữa bao trùm những cái kia thần giai trật tự đều bị xung kích. Một thân ảnh như vạn cổ không rời. Cùng ngũ đại đạo thể cùng nhau xuất kích. Cho dù chỉ là du củ cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Lại mạnh mẽ đem kỷ quy chân công phạt đều hóa giải. Cường thế đến kinh thế hãi tục tình trạng. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, cả hai đã kịch chiến mấy trăm hiệp, địa vị ngang nhau, không phân như nhau. Đại chiến như vậy. Để Cao Dương Lê. Khương Giác đều cảm thấy trái tim băng giá. Bởi vì căn bản cũng không có bọn hắn nhúc tay cơ hội. Một khi dính vào. Ít gặp trọng thương. Chỉ là. Bọn hắn lại không cách nào tưởng tượng. Lâm Tầm dạng này một cách cùng bọn hắn cùng một cảnh giới nhân vật. Sao có thể có được như thế nghịch thiên chiến lực. Đều có thể cùng tạo vật cảnh kỷ quy chân đánh cho bất phân cao thấp oanh chiến đấu càng thêm kịch liệt. Kỷ quy chân kia khôi ngô lãnh khốc trên gương mặt cũng hiện ra kinh nghi. Vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng bốc lên không thôi. Hiển nhiên cũng là bị Lâm Tầm kia nghịch thiên chiến lực kinh đến. Hừ, kỷ quy chân hít thở sâu một hơi. Trong con ngươi sát cơ bạo dũng. Đem một thân toàn bộ uy năng phóng thích. Bắt đầu vận dụng đòn sát thủ. Oanh hoàng kim chiến mâu đâm ra. Phảng phất như ức vạn chiến mâu cùng một chỗ giết ra. Phô thiên cách địa. Trùng trùng điệp điệp. Giống như vạn cổ trường hà. Thuận chi người xương. Làm trái người vong. Đây là một loại chấn động lòng người đại thế nhưng lại tại lúc này một tia trong suốt như mộng ảo ánh sáng. Phút chốc theo kỷ quy chân trên người vĩnh hằng chi chu bên trong lướt đi. Canh gần như đồng thời. Một đạo chấn động tâm thần rõ ràng ngâm vang vọng. Theo sát lấy một cây bạch cốt chiến mâu bảo đâm mà ra. Kỷ quy chân bản tướng đến vĩnh hằng chi chu thu tại trong tay áo. Đâu có thể nào nghĩ đến tại chiến đấu này thời khắc lại có tình cảnh như vậy đột nhiên phát sinh. Căn bản là không kịp né tránh. Phúc làm bạch cốt chiến mâu đâm ra. Kỷ quy chân thể xác trực tiếp bị xuyên phá đâm xuyên. Nhấc lên thổi phồng nóng hổi dòng máu đỏ tươi. Hỗn chứng bị đau trong tiếng kêu to. Kỷ quy chân thể xác cũng nứt ra. Liền giống bị phân tích tựa như. Kia nhìn thấy mà giật mình một màn. Để Cao Dương Lê cùng Khương Giác đều ngây người. Bị đánh trở tay không kịp. Có thể Lâm Tầm lại đã sớm chuẩn bị. Gần như tại kỷ quy chân gặp nạn lúc. Hắn trước tiên lướt ngang hư không. Ngũ đại đạo thể cùng một chỗ khép lại mà lên. Oanh trước mắt. Kỷ quy chân kia tàn phá thể xác bị trấn áp. Mà hắn nguyên thần thì bị Lâm Tầm bản tôn một cách nắm lấy. Hèn hạ đồ vật, kỷ quy chân nguyên thần phát ra tức giận vô cùng kêu to. Hắn sao có thể nghĩ đến. vĩnh hằng chi chu loại bảo vật này bên trong lại vẫn khắc dấu sát cơ rất hiển nhiên. Đây là Lâm Tầm sớm có chủ mưu, hèn hạ các ngươi không dám cùng ta Lâm Tầm đường đường chính chính đối chiến, đem ta kia Hải Nhi cùng đổ để cưỡng ép. Ai hèn hạ ba Lâm Tầm nói. Một bàn tay hung hăng quất vào Kỷ Quy Chân trên mặt, đánh cho cái sau nguyên thần kịch liệt lắc lư, đều có băng liệt dấu hiệu. Đi nơi xa, Cao Dương Lê cùng Khương Giác không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Đột nhiên chi gian, tạo vật cảnh Kỷ Quy Chân đều bị chấn áp. Cái này hoàn toàn làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng cảm thấy đại sự không ổn. Muốn đi si tâm vọng tưởng Lâm Tầm ngũ đại đạo thể lướt đến, từng cái thần sắc băng lãnh, trong con ngươi sát cơ bốc hơi, trực tiếp đem Cao Dương Lê cùng Khương Giác lui lộ phong chết. Lâm Tầm, ngươi làm như vậy sẽ chỉ hại chết con của ngươi cùng đồ đệ, tội gì khổ như thế chứ? Cao Dương Lê một mặt cay đắng cùng khó coi. Ầm, sau một khắc, hắn tựu bị xích hỏa đạo thể một bàn tay đập vào trên thân, thất khiếu chảy máu, thể xác đều nứt ra từng đạo khe hở, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Đau đến cả người hắn đều giật giật bắt đầu vặn vẹo. Đối với cái này một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy, kỳ thực giả mù sa mưa ra hỏa, Lâm Tầm đơn giản chán ghét đến cực hạn. Giết Khương Giác thân ảnh đột ngột hóa thành vô số hư ảo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, lít nha lít nhít, để cho người ta không phân biệt được đến tột cùng cách nào là nàng bản tôn. Đây không thể nghi ngờ là một môn cực kỳ lợi hại bỏ chạy chi thuật. Buồn cười, Hắc Thủy đạo thể cười lạnh, trong chớp mắt tựu thân hóa 3000 đạo toàn lực xuất kích. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Khương Giác những thân ảnh kia từng cái nổ tung. Trong chớp mắt mà thôi, hắn bản tôn tựu bị bức bách đến hiện hiện ra, bị Thanh Mộc đạo thể một cái nắm lấy cái cổ, như mang theo tiểu cây tựa như. Đến tận đây, Kỷ Quy Chân, Cao Dương Lê cùng Khương Giác đều là từng cách bị bắt. Lâm Tầm thu hồi ngũ đại đạo thể, dương mắt nhìn trời một chút không, tay áo vung lên, ầm ầm, trước đó bị Cao Dương Lê, Khương Giác phân biệt tế ra hai đầu thần giai trật tự, đã sớm bị Lâm Tầm chín đạo thần giai trật tự cùng một chỗ chấn áp. Giờ phút này loại trừ Thái Thủy trật tự bên ngoài, cách khác một mạch đều bị Lâm Tầm thu vào. Cách này tự nhiên coi là ngoài ý muốn đại thu hoạch. Chỉ là Lâm Tầm bây giờ căn bản không lo được những thứ này, nên xử lý như thế nào? Bọn hắn hạ trí bóng hình xinh đẹp đã theo vĩnh hằng chi chu đi ra, rõ ràng mắt liếc nhìn Kỷ Quy Chân bọn người, thanh lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng che kín sát cơ. Nàng tinh tường cảm nhận được Lâm Tầm nội tâm kia gần như cuồng bạo tàn phá bừa bãi lửa giận. Để cho ta tới. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này, Kỷ Quy Chân nguyên thần, Cao Dương Lệ, Khương Giác đều bị trấn áp, giam cầm tại trước người hắn, giống như tù nhân quỳ tại đó, từng cái thần sắc xanh xám, tràn ngập phẫn nộ. Lần này bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ, tự nhận là tại đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp phía dưới, toàn bộ vĩnh hằng chân giới bên trong, chú định không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ. Cũng không từng muốn bọn hắn lại bị trấn áp. Lâm Tầm, chúng ta chết rồi, con của ngươi cùng đồ đệ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Quy Chân cố gắng để cho mình tỉnh táo, thanh âm lãnh khốc. Ba một đạo cái tát hung hăng quất vào trên mặt hắn, đánh cho trước mắt hắn ớ ra kim tinh. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Thân là tạo vật cảnh tồn tại, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Cảm tạ huyên đệ AAT hai cách minh chủ thưởng, hôm nào Kim Ngư hội sẽ bộc phát một đợt, để bày tỏ cảm tạ cuối cùng. Ban đêm còn có tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3041 lại gặp tượng đá. Kỷ Quy Chân nhìn như mạo như thanh niên, kỳ thực là một cách tồn tại tại thế vô số tuế nguyệt lão già. Hắn đến từ tạo hóa chi khư kỷ nguyên thứ nhất thế giới, lại có được tạo vật cảnh đạo hạnh, đi tới chỗ nào đều được người kính ngưỡng. Cách nào từng bị lớn như vậy cách tát quất qua, trong lúc nhất thời mãnh liệt sỉ nhục cảm giác kích thích hắn nguyên thần đều kịch liệt rung chuyển. Mà nhìn thấy Kỷ Quy Chân đều bị như vậy không khách khí tát vào miệng, Cao Dương Lê cùng Khương Giác đều trở nên trung thực không ít. Lâm Tầm quan sát ba người, nói: ai đến nói cho ta, ta kia Hải Nhi cùng đồ đệ bây giờ đến tột cùng ở nơi nào tạo hóa chi khư? Cao Dương Lê tựa hồ rất rõ ràng, nếu là kháng cự cũng tránh không được một trận da thịt nỗi khổ, cho nên lộ ra rất phối hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là đã bị đến đi chúng thần kỷ nguyên. Đồng thời, như trong vòng 3 ngày, chúng ta nếu không đem ngươi mang đi chúng thần kỷ nguyên, con của ngươi cùng đồ đệ liền sẽ bị diệt sát đi. Lâm Tầm mắt đen chớp động, lại hỏi: các ngươi là như thế nào theo tạo hóa chi khư bên trong rời đi? Vấn đề này rất mấu chốt, cũng chính là để Lâm Tầm đoán không ra địa phương. Bởi vì kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ lực lượng, sớm tại trước đây thật lâu liền đem tạo hóa chi khư phong tỏa, để tạo hóa chi khư ví như lồng giam, phân bố ở trong đó trên trăm cái kỷ nguyên văn minh tu đạo giả, căn bản không có thể từ đó trốn tới. Cao Dương Lê lập tức ngậm miệng, phảng phất như đối với hắn mà nói, vấn đề này quá mức cấm kỵ, làm hắn không dám tiết lộ bí mật trong đó. Lại nhìn Kỷ Quy Chân cùng Khương Giác cũng giống như thế, không nói một lời. Lâm Tầm suy nghĩ nói: xem ra sự xuất hiện của các ngươi cũng cùng kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ có liên quan rồi. Nếu không, một cái tạo vật cảnh tồn tại nào dám bốc lên nguy hiểm tính mạng hàng lâm vĩnh hằng chân giới ngươi? Cao Dương Lê sắc mặt biến hóa. Lâm Tầm nói: không cần kinh ngạc như vậy, loại chuyện này vốn là rất dễ dàng đoán được, chỉ là ta rất hiếu kỳ, màn này sau hắc thủ là như thế nào liên hệ các ngươi? Cao Dương Lê lại trầm mặc. Một bên Khương Giác lạnh lùng nói: ta có thể cam đoan, ngươi chú định không có khả năng theo chúng ta trong miệng đạt được đáp án. Không tin ngươi có thể thử một chút. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, một bộ không sợ sinh tử bộ dáng. Lâm Tầm lấy tay một cái nắm lấy cổ của nàng, nhìn chằm chằm nàng kia lạnh buốt gương mặt xinh đẹp, nói: yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi tự dễ dàng như vậy chết mất. Sau một khắc, Khương Giác xinh đẹp thon dài thân thể nổ tung, không đợi kia vỡ vụn huyết nhục phiêu tán rơi rụng, tự bị một mực cầm cố lại. Sau đó chỉ thấy Lâm Tầm lòng bàn tay hiện ra một tia lũ thần bí quy tắc lực lượng, phút chốc ngưng kết thành một tòa hư ảo lô đỉnh. Đây là bởi quy khư ngũ tự bên trong hóa huyết quy tắc, hóa khu quy tắc, hóa đạo quy tắc cô đọng mà thành. Tại Khương Giác nguyên thần kia ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, nàng kia thể xác biến thành huyết nhục đều là tại lô đỉnh bên trong một chút xíu luyện hóa hết, cuối cùng hóa thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ thắm rực rỡ vĩnh hằng huyết thạch, một khối tản ra kinh người khí tức ba đồng vĩnh hằng đạo thạch, cùng một cỗ vĩnh hằng pháp tắc lực lượng, đều là tinh khiết vô cùng, có được một cỗ nguyên thủy thần vận. Một màn này cũng thấy Kỷ Quy Chân cùng Cao Dương Lê không rét mà run, sắc mặt cũng thay đổi. Đối ta mà nói, cùng hắn giết các ngươi, không bằng đem các ngươi đều nhất nhất luyện hóa thành bực này đại đạo lực lượng. Đây chính là cực kỳ khó được hiếm thấy vĩnh hằng bảo vật. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: đương nhiên, ta mới vừa nói sẽ không để cho các ngươi tự như vậy chết mất. Thế gian này chuyện thống khổ nhất đơn giản là tám chữ: muốn sống không được, muốn chết không xong. Kỷ Quy Chân, Cao Dương Lệ, Khương Giác sắc mặt đều đã trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, dù vậy ngươi cũng đừng hòng theo chúng ta trong miệng đạt được muốn biết đồ vật. Khương Giác nguyên thần cười lạnh, nàng không có sợ hãi, bởi vì vĩnh hằng cảnh thần hồn có được cực kỳ cường đại lực lượng, có lẽ có thể bị chấn sát, nhưng muốn đối bọn hắn tiến hành sưu hồn căn bản chính là chuyện không thể nào. Lâm Tầm đương nhiên cũng biết điểm này, chỉ là cái này cũng không làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn túm chỉ làm đao thi triển tuế nguyệt chi nhận lực lượng tại Khương Giác nguyên thần bên trên vạch một cái, xuôi mắt trần có thể thấy trong trước mắt Khương Giác kia tràn ngập vĩnh hằng khí tức nguyên thần lực lượng rớt xuống ngàn trượng. Rơi xuống đến bất hủ tầng thứ mới khó khăn lắm ngừng một màn bất khả tư nghị này. Kích thích Khương Giác cũng không khỏi hoảng sợ thét lên. Ngươi lại tước đoạt của ta đại đạo cảnh giới đối vĩnh hằng cảnh nhân vật mà nói. Còn có cái gì so đây càng tàn khốc trừng phạt lập tức. Kỷ Quy Chân cùng Cao Dương Lê cũng toàn thân phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Bọn hắn nhận ra. Đây là tuế nguyệt lực lượng. Trước đây thật lâu. Vĩnh Dạ Thần Hoàng đã từng nắm giữ bực này cấm kỵ thần thông không làm như vậy. Như thế nào theo ngươi thần hồn trong trí nhớ hiểu rõ một ít chuyện Lâm Tầm nói. Đã bắt đầu đối Khương Giác tiến hành sưu hồn. Oanh giống như thủy triều ký ức dòng lũ bị Lâm Tầm bắt được. Liên quan tới Khương Giác xuất thân, trưởng thành, tu hành kinh lịch, đều là từng cách hiện lên mà ra. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm liền nhíu mày không thôi. Bởi vì tại Khương Giác trong trí nhớ, cũng không có hắn muốn biết sự tình. Giống như lần này hành động từ đầu đến giờ, Khương Giác đều là nghe theo hắn phía sau tông tộc mệnh lệnh hành sự. Ta nói, ngươi căn bản cái gì cũng không chiếm được. Khương Giác nguyên thần Tây Thanh nói, tu vi bị tước đoạt, rơi xuống đến bất hủ tầng thứ, để nàng có sụp đổ cảm giác, sống không bằng chết. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt nói, không, ta tối thiểu biết rõ sau lưng ngươi Khương thị chiếm cứ ở nơi nào, biết rõ các ngươi Khương thị bây giờ có bao nhiêu tộc nhân, cũng biết rất nhiều cùng các ngươi Khương thị có liên quan bí mật. Cái này đầy đủ, ngươi chẳng lẽ còn dám giết đi ta Khương thị? Khương Giác khó có thể tin. Có gì không thể? Lâm Tầm nói, liền đem nữ nhân này nguyên thần trấn tiến vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kỷ Quy Chân cùng Cao Dương Lê. Các ngươi đâu? Là để cho ta động thủ, vẫn là chủ động bàn giao ta? Nếu nói ta cũng không biết ngươi tin không? Cao Dương Lê mặt như thổ sắc, tràn ngập đắng chát. Đương nhiên không tin, Lâm Tầm nói. Liền đem hắn nắm lại đến. Đầu tiên là đem hắn thể xác bóp nát, sau đó dùng tuế nguyệt chi nhận lực lượng vạch phá hắn nguyên thần. Lập tức Cao Dương Lê cũng hoảng sợ phát hiện tự thân đạo hạnh bỗng nhiên rơi xuống đến bất hủ tầng thứ. Lập tức cả người hắn không chịu nổi mực này đả kích phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Không không có thể, Lâm Tầm sao có thể lại có bất luận cái gì nhân từ. Hắn trực tiếp tiến hành sưu hồn. Một lát sau, hắn lông mày lần nữa nhíu. Cao Dương Lê cùng Khương Giác đồng dạng không rõ ràng nguyên do. Hắn vèn vèn biết rõ hành động lần này cùng kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Đem Cao Dương Lê nguyên thần trấn áp lại về sau, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Kỷ Quy Chân, nói: ngươi đây có hay không lời muốn nói? Kỷ Quy Chân sắc mặt đã xanh xám âm trầm vô cùng, muốn xách cả mí mắt. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, nói: Lâm Tầm, đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần ngươi không chết, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, cùng hết thảy cùng ngươi có liên quan người, tất cả đều sẽ gặp khó khăn. Phảng phất như là phát tiết, tràn ngập oán độc nguyền rủa hương vị. Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái, tuế nguyệt chi nhận lực lượng vẽ tại Kỷ Quy Chân nguyên thần bên trên. Cái sau đại đạo cảnh giới cũng là lập tức rơi xuống. Nhưng hắn dù sao cũng là tạo vật cảnh tồn tại. Vẹn vẹn một kích này, lại để hắn vẫn như cũ duy trì du cổ cảnh đạo hạnh. Lâm Tầm không nói nhảm, tiếp tục dùng tuế nguyệt chi nhận lực lượng lấy xuống. Rất nhanh Kỷ Quy Chân nguyên thần tự vô cùng suy yếu, rơi xuống đến bất hủ tầng thứ. Tại trong lúc này, hắn từng ý đồ tự hủy nguyên thần, nhưng lại khác đừng Lâm Tầm một mực kiềm chế lại. Đến mức đến giờ phút này, cả người cũng giống như triệt để hỏng mất, thần sắc chết lặng ngốc trệ. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, phối hợp tiến hành sưu hồn. Một lúc sau, hắn con ngươi sáng lên, trong lòng lại là kích động lại là phẫn hận. Tại Kỷ Quy Chân thần hồn trong trí nhớ, để hắn thấy được từng bức họa giống như Lâm Phàm cùng Tô Bạch là tại hôm qua thời điểm, tự bị một cái tên là Công Giá Liễu lão giả mang đi. đi đến tạo hóa chi khư. Mà dựa theo kỷ quy chân an bài, công giã liễu sẽ mang lấy Lâm Phàm cùng Tô Bạch trước tiên tiến về ở vào chúng thần kỷ nguyên bên trong kỷ thị nhất tộc tạm giam. Đồng thời, kỷ quy chân cùng công giã liễu thương định, một khi hắn cùng Cao Dương Lê, Khương Giác bên trong bất kỳ người nào gặp nạn, tự lập tức giết Lâm Phàm cùng Tô Bạch. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn trước đó không có lập tức giết chết ba người này. Nếu không, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc biết kỷ quy chân bọn hắn là như thế nào theo tạo hóa chi khư rời đi. Nguyên lai, kỷ quy chân trong tay nắm giữ lấy một tòa tuyên khắc lấy Thái Sơ hai chữ tượng đá. Chính là mượn nhờ vật này lực lượng, để bọn hắn dễ như trở bàn tay chỗ xông qua tạo hóa chi khư phong tỏa. Mà tại bọn hắn tiến về vĩnh hằng chân giới trước, vô luận là Cao Dương Lê, Khương Giác, vẫn là tên kia gọi công giã liễu lão giả, đều bị an trí tại kỷ quy chân mang theo người một kiện vĩnh hằng đạo binh bên trong. Bởi kỷ quy chân mang theo tạo hóa chi khư rời đi, cho nên Cao Dương Lê cùng Khương Giác mới có thể không rõ ràng bọn hắn là như thế nào rời đi. Thái Sơ tượng đá Lâm Tầm trong lòng chấn động, trước tiên bắt đầu tìm kiếm kỷ quy chân vật phẩm trên người. Rất nhanh, một tòa tượng đá xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Vật này cao 9 tấc, ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân đen nhánh. Tượng đá rõ ràng là hình người, thân ảnh cao, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, phân không ra là nam hay là nữ. Mà tại tượng đá dưới đáy, tuyên khắc lấy hai cái vô cùng thần bí đại đạo minh văn. Thái Sơ kia chữ viết đơn giản như vô thượng thiên đạo vết tích, di tán lấy cấm kỵ thần vận, để Lâm Tầm chỉ nhìn một chút cũng đều cảm thấy một cỗ đập vào mặt không hiểu cảm giác đè nén, liền phảng phất trong lúc vô tình xúc phạm một vị vô thượng tồn tại, làm người ta phá lệ cảm thấy tim đập nhanh. Liền là nó, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm rung động. Năm đó tại quy khư lúc, hắn tựu cùng sư huyên Linh Huyền Tử trò chuyện lên qua Thái Sơ thần tượng. Linh Huyền Tử từng chui vào thiền giáo, cũng tìm đọc qua thiền giáo điển tịch, hiểu qua cái này thần bí bảo vật một ít chuyện. Dựa theo Linh Huyền Tử phỏng đoán, thông hướng vật này liền có thể cùng kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ bắt được liên lạc. Mà bây giờ kỷ quy chân trên thân cũng tương tự có dạng này một tòa Thái Sơ tượng đá. Không thể nghi ngờ, bọn hắn lần hành động này cũng là nhận lấy kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ sai sử. Thậm chí Lâm Tầm cực kỳ hoài nghi, màn này sau hắc thủ sợ là sớm đã biết mình chứng đạo vĩnh hằng thành công sự tình. Có lẽ cũng đã biết vô luận là thiền giáo, vu giáo, vẫn là kia 12 cái vĩnh hằng thần tộc đã không phát huy được tác dụng. Sở dĩ không cam tâm như vậy thất bại phía sau màn hắc thủ, bắt đầu mượn nhờ tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên văn minh lực lượng tới đối phó chính mình. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3042 phía sau màn hắc thủ quy tắc lực lượng, Lâm Tầm cảm xúc chập trùng. Hắn cẩn thận chu đáo lấy tòa này Thái Sơ tượng đá, càng ngày càng cảm thấy tim đập nhanh, liền phảng phất tượng đá này có một loại ma lực kỳ dị, cho người ta tâm cảnh mang đến khó có thể ngăn cản sợ hãi hàn lưu. Nhưng cùng này đồng thời, lại có một cỗ vô pháp ức chế xúc động xông lên đầu, để Lâm Tầm không nhịn được muốn đi tiến một bước, dùng thần thức đi cảm ứng khối đá này giống lực lượng. Loại này xúc động là mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến để Lâm Tầm ý thức đều chịu ảnh hưởng, tâm cảnh càng là nổi lên trận trận khát vọng. Cũng liền vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên Hạ Chí thanh âm. Lâm Tầm, ngươi thế nào? Tiếng trời thanh thúy thanh âm, giờ phút này lại giống như một cái kinh lôi, bỗng nhiên đem Lâm Tầm theo loại kia cực hạn xúc động cùng trong khát vọng bừng tỉnh. Hắn lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt. Cái này tà dị một tòa tượng đá Lâm Tầm trong lòng bốc lên, vô pháp bình tĩnh. Trước đó loại kia tim đập nhanh, khát vọng, xúc động cảm giác, đơn giản giống như một cái bàn tay vô hình đem hắn ý thức cùng tâm cảnh đều nắm lấy. Nếu không phải Hạ Chí kịp thời lên tiếng, hắn chỉ sợ sớm đã nhìn không được dùng thần thức đi cảm ứng tòa này tượng đá nói như vậy. Sẽ là như thế nào một cái hậu quả Lâm Tầm không biết. Chỉ là hắn nhìn về phía tòa này tượng đá lúc, đã mang lên đề phòng vẻ cảnh giác. Hạ Chí, ngươi vừa rồi có phải hay không là nghe được một tia thở dài thanh âm? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Hạ Chí đã đi tới thanh tú động lòng người chỗ đứng ở Lâm Tầm bên cạnh, lắc đầu nói, không có. Ngươi vừa rồi thần sắc không đúng, liền giống bị người hút vào hồn phách, ta mới lên tiếng kêu gọi. Lâm Tầm kinh ngạc, không nghe thấy à. Trước đó, tại bị bừng tỉnh kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng nghe được một tia tiếng thở dài vang lên. Như ẩn như hiện, mờ mịt chi cực, làm muốn đi bắt giữ lúc, nhưng lại không cảm ứng được. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Tại kỷ quy chân thần hồn trong trí nhớ, cũng không có hắn là như thế nào thu hoạch được tòa này thái sơ tượng đá đi qua. Liền giống bị xóa đi. Trống giống. Cái này khiến Lâm Tầm cũng căn bản không biết kỷ quy chân là như thế nào cùng tòa này thái sơ tượng đá câu thông. Có thể càng như vậy, đây hết thảy tựu lộ ra càng khác thường. Chẳng lẽ, cái này thái sơ tượng đá mới thật sự là sát chiêu? Lâm Tầm bỗng dưng nghĩ đến một loại khả năng. Lần này bên ngoài là kỷ quy chân bọn hắn mới đối phó chính mình. Kỳ thực cái này thái sơ tượng đá mới là nhắm vào mình lớn nhất sát kiếp, như điều phỏng đoán này là thật. Như vậy vừa rồi chính mình không cẩn thận dùng thần thức cảm ứng, có lẽ cực có thể tự gặp nạn, chỉ là Lâm Tầm cũng không dám khẳng định những thứ này. Ta ngược lại muốn xem ngươi đang chơi ra trò xiếc gì. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, trực tiếp vận chuyển vĩnh hằng pháp tắc, hóa thành lô đỉnh hình dạng, đem cái này cao chín tấc tràn ngập rủi dị khí tức thái sơ tượng đá trấn áp trong đó. Hắn vĩnh hằng pháp tắc bởi hoàn chỉnh niết bàn trật tự ngưng luyện mà thành, có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, cũng chính là niết bàn trật tự để hắn đạp vào bất hủ đạo đồ. Thậm chí cũng bởi vậy để hắn bị màn này sau hắc thủ coi là uy hiếp, nguyên nhân chính là như thế. Lâm Tầm mới có thể lựa chọn dùng vĩnh hằng pháp tắc tiến hành trấn áp. Quả nhiên, cảnh tượng khó tin xuất hiện, tượng đá âm vang sụp đổ hóa thành bột phấn. Mà điêu khắc ở hắn dưới đáy thái sơ hai chữ thì phút chốc ở giữa hóa thành một tia chớp màu xám. Nó mảnh như sợi tóc, cực kỳ nhỏ bé. Có thể vừa mới xuất hiện tựu phóng xuất ra một cỗ kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng uy năng. Để Lâm Tầm thể xác tinh thần như rơi vào hầm băng. Cảm nhận được mãnh liệt đến cực hạn chí mạng khí tức. Liền phảng phất. Tử vong đắt lửa xém lông mày, Lâm Tầm trong lòng lột bột một tiếng. Tay chân lạnh buốt. Khí tức kia kinh khủng đến để hắn đều sinh ra không có sức chống cự tuyệt vọng cảm giác. Đúng lúc này cái kia một thân vĩnh hằng pháp tắc bên trong niết bàn áo nghĩa sinh ra kinh người ba động. Mạnh mẽ đem cái này một tia yếu ớt lông châu tia chớp màu xám áp chế, phanh phanh phanh, kinh tâm động phách tiếng va chạm vang vọng. Kia tia chớp màu xám không ngừng xung kích, ý đồ theo niết bàn áo nghĩa trấn áp bên trong tránh thoát. Có thể theo niết bàn áo nghĩa không ngừng bốc hơi oanh minh, cái này tia chớp màu xám hết thảy xung kích đều bị từng cái hóa giải. Cuối cùng, đem nó hung hăng áp chế. Chú ý tới một màn này, Lâm Tầm toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, đơn giản tựa như tại rủ môn quan đi một lượt. Mãnh liệt khí tức tử vong, làm hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Lại nhìn kia một tia chớp màu xám, tuy bị trấn áp, nhưng cũng không bị luyện hóa. Ngược lại tại niết bàn áo nghĩa bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, dường như ý đồ tìm kiếm một con đường sống. Cho Lâm Tầm cảm giác liền phảng phất niết bàn áo nghĩa là một cái bể cá, mà cái này tia chớp màu xám liền là một con cá, ý đồ theo bể cá bên trong tránh thoát, có thể nhất định là phí công. Lâm Tầm hít sâu mấy hơi thở, cho đến tâm cảnh trầm tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu đi dò xét cái này một tia chớp màu xám. Nó nhìn như yếu ớt lông châu, cực không đáng chú ý, nhưng là bởi một loại cực kỳ thần bí rủi dị quy tắc lực lượng biến thành. tản ra khí tức cũng kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vẹn vẹn nhìn xem, liền khiến người bằng sinh sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng. Đúng, vừa rồi kia thái sơ tượng đá bên trên tràn ngập liền là loại này khí tức dù gì. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, mơ hồ có chút ít minh bạch. Tia chớp màu xám là bởi kia thái sơ hai cái thần bí đại đạo minh văn biến thành. Mà cái này đại đạo minh văn tất nhiên là bởi kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ lưu lại. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa. Cái này tia chớp màu xám cực có thể liền là màn này sau hắc thủ có quy tắc lực lượng. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm cũng không khỏi kích động lên. Phía sau màn hắc thủ, một mực vô cùng thần bí. Rất nhiều kỷ nguyên đến nay, không có ai biết cái này phía sau màn hắc thủ lai lịch. Cũng không biết nó đến tột cùng là một loại nào đó sinh linh, vẫn là bởi một loại nào đó quy tắc biến thành. Cho dù là Trần Lâm không Trần Tịch bực này vô thượng tồn tại, đều đang tìm kiếm phía sau màn hắc thủ manh mối. Có thể nghĩ cái này phía sau màn hắc thủ là bực nào thần bí. Mà bây giờ, hắn cực có thể trấn áp thuộc về màn này sau. Hắc thủ có một tia quy tắc lực lượng, cái này khiến Lâm Tầm làm sao không kích động. Nếu là có thể đem bực này quy tắc tiến hành tái tạo cùng niết bàn, chẳng phải là mang ý nghĩa ta cũng có thể nắm giữ cùng màn này sau hắc thủ đồng dạng quy tắc lực lượng. Mà giống như bực này dù gì đáng sợ quy tắc lực lượng đều có thể bị niết bàn áo nghĩa chỗ áp chế, phải chăng mang ý nghĩa ta chỗ cầu tác đạo đồ cực có thể không tại màn này sau hắc thủ phía dưới. Lâm Tầm trong đầu miên man bất định. Bất quá, Lâm Tầm rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lúc này bị trấn áp, vẹn vẹn chỉ là yếu ớt lông châu một tia mà thôi, cực không đáng chú ý. Có thể loại kia lực lượng đã kinh khủng đến mức độ này. Có thể tưởng tượng, nếu là màn này sau hắc thủ xuất động chân chính lực lượng, lại nên đáng sợ đến bực nào. Đồng thời, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới, niết bàn áo nghĩa mặc dù có thể đem kia một tia chớp màu xám ngăn chặn, có thể trước mắt gần như không có khả năng đem luyện hóa, chớ nói chi là tiến hành tái tạo cùng niết bàn. Xem ra là ta cùng màn này sau hắc thủ đại đạo lực lượng chênh lệch quá cách xa, đến mức phát huy ra niết bàn áo nghĩa lực lượng cũng cực kỳ có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể trấn áp cái này một tia quy tắc lực lượng. Lâm Tầm mơ hồ minh bạch, cái này cũng không để hắn cảm thấy uể oải, tương phản tràn đầy chờ mong. Nên có hướng một ngày chính mình chứng đạo tạo vật cảnh, hay là chứng đạo vô lượng cảnh lúc, phải chăng liền có thể đem cái này một tia chớp màu xám luyện hóa, tiến hành tái tạo cùng niết bàn. Bởi vì cái này tia chớp màu xám bởi thái sơ hai chữ biến thành, đến từ màn này sau hắc thủ, cho nên Lâm Tầm gọi nó là thái sơ quy tắc. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng thế nào? Một bên Hạ Chí không nhịn được hỏi. Nàng một mực tại chú ý Lâm Tầm, phát hiện thần sắc hắn không ngừng biến hóa, liền thân bên trên khí cơ cũng xuất hiện nhiều lần biến hóa, không nhịn được có chút bận tâm. Không có gì, vừa rồi chỉ là có một chút phát hiện mới mà thôi. Lâm Tầm cười nói, đích thật là phát hiện mới. Hắn thật không nghĩ đến sẽ ở giờ này khắc này trưởng khống một tia thuộc về màn này sau hắc thủ thái sơ quy tắc. Người này nên xử lý như thế nào? Hạ Chí ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm trong tay kỷ quy chân nguyên thần. Thời khắc này kỷ quy chân sớm đã là mặt như thổ sắc, đờ đẫn không nói, tựa hồ đã triệt để nhận thua. Trước giữ lại, chờ về sau sẽ chậm chậm bào chế hắn. Lâm Tầm nói, liền đem kỷ quy chân nguyên thần nhét vào vô uyên kiếm đỉnh. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Chí, nói, Hạ Chí, chúng ta về trước Nguyên Giáo. Nguyên Giáo, làm theo Lâm Tầm trong miệng biết được phát sinh hết thảy. Huyền Phi Lăng sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Nói như vậy, ngươi dự định tiến về tạo hóa chi khư? Lâm Tầm gật đầu. Không sai. Trước khi đi, ta hội sẽ lưu hạ hắc nước đạo thể cùng tám đầu thần giai trật tự ngồi trấn Nguyên Giáo. Kể từ đó, dù là lại có đến từ tạo hóa chi khư địch nhân đánh tới, cũng công không phá được Nguyên Giáo. Dạng này ta cũng có thể triệt để an tâm. Huyền Phi Lăng hít thở sâu một hơi, nói, nhất định muốn cẩn thận. Lâm Tầm có chút chắp tay. Tiền bối, tại ta trở về trước, chớ có khiến cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, để tránh khiến người khác lo lắng. Tốt, Huyền Phi Lăng gật đầu. Sau đó, Lâm Tầm lại trở về động phủ, đứng tại ngay tại ngủ say Triệu Cảnh Huyên trước người nửa ngày, lúc này mới lặng yên quay người rời đi. Hạ Chí, chúng ta đi. Cách này một ngày, Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng một chỗ, mượn tạo hóa chi kiếm lực lượng tiến về tạo hóa chi khư. Tạo hóa chi khư, Đại Tần kỷ nguyên, để cửu cấm khu. Ông theo một trận không gian ba động, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Kia một cái chớp mắt, một cỗ kiềm chế vô cùng kinh khủng quy tắc lực lượng đập vào mặt, cho Lâm Tầm cảm giác tựu phảng phất như một tòa vô hình lồng giam ép xuống, muốn đem chính mình trấn áp. Lâm Tầm trước tiên thu liếm một thân vĩnh hằng khí tức, lập tức kia kiềm chế vô cùng kinh khủng quy tắc lực lượng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vô hình. Năm đó có được thiên thọ cảnh bất hủ đạo hạnh Lâm Tầm tựu từng mượn nhờ tạo hóa chi kiếm tiến vào tạo hóa chi khư, đi vào cái này Đại Tần kỷ nguyên để cửu cấm khu bên trong. Mà bây giờ hắn đã là du cổ cảnh đại viên mãn tầng thứ vĩnh hằng tồn tại, lần nữa tới ở đây lúc tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, tại cái này để cửu cấm khu phủ cận có một đạo cực kỳ kinh người siêu thoát cảnh bất hủ khí tức. Đồng thời cái này một đạo khí tức đang toàn lực na di hư không, hướng nơi xa bỏ chạy. Hiển nhiên, vừa rồi Lâm Tầm đến lúc đưa tới không gian ba động, đã để người này chú ý tới, trước tiên tựu lựa chọn rút lui. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, bỗng dưng cách không một trào. Tại chỗ rất xa trong hư không, một đạo lão giả thân ảnh bỗng nhiên một cách theo Nazi bên trong rơi xuống ra, không đợi đứng vững tựu bị Lâm Tầm trưởng lực bắt lấy, giống như mang theo côn trùng tựa như, xách tới Lâm Tầm trước người. Lão giả này một bộ mực bào, tóc trắng như tuyết, đặt tại cái này không có vĩnh hằng cảnh trấn giữ Đại Tần kỷ nguyên thế giới, đã có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ, thần sắc hắn ở giữa lại tràn ngập sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc, thân thể đều không bị khống chế run lẩy bẩy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 308 chương 3043 lớn nhỏ vô lượng. Lâm Tầm cúi đầu quan sát trước mắt mực bào lão giả, nói: cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nói cho ta vì sao muốn trốn. Mực bào lão giả sắc mặt trắng bệch, thanh âm không lưu loát nói: Lương Khâu thì, Doanh thì, Yến thì tam đại thần tộc trước đây thật lâu liền hạ lệnh, bởi tiểu lão tòa trấn ở đây, một khi phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện ở đây, trước tiên đem tin tức truyền ra. Mà tiểu lão vừa rồi sở dĩ đào tẩu, là bởi vì phát giác được tiền bối chính là đặt chân vĩnh hằng vô thượng tồn tại, vì cầu bảo mệnh đành phải đào mệnh. Thì ra là thế. Lâm Tầm gật đầu, hắn biết rõ cái này tam đại thần tục. Năm đó lần thứ nhất đến đây tạo hóa chi khư lúc, hắn tự hiểu rõ đến, cái này tam đại thần tục sai phái ra bất hủ tầng thứ nhân vật, cùng Đại Tần thần tục cường giả cùng một chỗ tỏa trấn tại kia lưu quang cấm vực bên ngoài, vì ôm cây đợi thỏ, chờ có được vĩnh hằng chi chu thông thiên chi chủ đưa tới cửa. Về sau, tại Trần Lâm không ý chí pháp tướng trợ giúp dưới, để Lâm Tầm thuận lợi giết vào lưu quang cấm vực, sẽ bị khốn trong đó phụ mẫu cứu ra. Cũng là vào lúc đó, Lâm Tầm tiến một bước đạt được có quan hệ Hạ Chí kiếp trước một số bí mật. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới, theo hắn năm đó rời đi tạo hóa chi khư đã đi qua tiếp cận trăm năm thời gian, kia tam đại thần tộc vẫn như cũ không cam tâm, sai phái ra dạng này một vị siêu thoát cảnh nhân vật tỏa trấn tại đây. Không đúng. Đột nhiên, Lâm Tầm ý thức được một vấn đề. Kia tam đại thần tộc sao lại dám khẳng định chính mình sẽ còn quay về tạo hóa chi khư? Chẳng lẽ cái này tam đại thần tộc cùng Kỷ Huy Chân, Cao Dương Lệ, Khương Giác những người này đồng dạng, là nghe kia Kỷ Nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ mệnh lệnh hành sự? Ánh mắt của hắn nhìn về phía mực bào lão giả. Kia tam đại thần tộc liền không có nói cho ngươi những chuyện khác? Mực bào lão giả lắc đầu. tam đại thần tộc vẹn vẹn chỉ là căn dặn để tiểu lão truyền đạt tin tức. Lâm Tầm nói, tin tức hội sẽ truyền đạt đến nơi nào? Mực Bào lão giả đem một viên màu xanh đen cốt phù xuất ra, đưa cho Lâm Tầm. Chỉ cần bóp nát cái này cốt phù, tam đại thần tộc lực lượng liền sẽ chạy tới đầu tiên. Lâm Tầm đem vật này cầm trong tay tường tận xem xét một lát, hỏi, trước đó ngươi vì cái gì không trước tiên đem vật này bóp nát? Mực Bào lão giả thanh âm khổ sở nói, ta lo lắng như làm như vậy, một khi không thể chạy trốn, sẽ càng chóng chết, chẳng bằng không làm, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Người thông minh. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, nói, ta sẽ đem ngươi trấn áp nơi này 3 tháng thời gian, sau 3 tháng, ngươi liền có thể trùng hoạt tự do. Mực Bào lão giả như chút được gánh nặng, chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối ăn không giết. Sau đó, Mực Bào lão giả bị Lâm Tầm trấn áp giam cầm dưới mặt đất một tòa trong huyệt động. Mà làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm thì trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại không có suy nghĩ đi để ý tới Lương Khâu thị, Doanh thị cùng Yến thị đến tột cùng đánh lấy tính toán gì. Một lòng chỉ nghĩ hết sớm đem Lâm Phàm cùng Tô Bạch cứu trở về. Cho nên kia Mực Bào lão giả giao ra màu xanh đen cốt phù cũng bị Lâm Tầm ẩn đi. Nếu không, dùng tính tình của hắn, sớm đã đem này cốt phù bóp nát, chờ lấy kia tam đại thần tộc phái người tới trước. Sưu chén trà nhỏ thời gian về sau, Lâm Tầm lặng yên không một tiếng động rời đi Đại Tần kỷ nguyên thế giới, đi tới kia một mảnh mênh mông vô ngần tinh không bên trong. Đây mới là tạo hóa chi khư chân chính cảnh tượng. Tại cách này mênh mông tinh không bên trong, chiếm cứ trên 100 cái kỷ nguyên văn minh thế giới. Mỗi một cái kỷ nguyên văn minh bên trong đều có thần tộc tỏa chấn. Bất quá, cũng không phải là không có kỷ nguyên văn minh đều có vĩnh hằng cảnh tồn tại. Giống như Đại Tần kỷ nguyên bên trong liền không có vĩnh hằng tầng thứ nhân vật tỏa chấn. Những tình huống này, sớm tại năm đó lần thứ nhất đến đây lúc, Lâm Tầm liền đã rõ ràng giải qua. Chỉ là cùng năm đó không giống, giờ phút này hành tẩu tại cách này mênh mông tinh không bên trong, Lâm Tầm nhạy cảm ứng được một loại vô hình cấm kỵ quy tắc lực lượng giống như một tầng gông xiềng bao trùm tại vô ngần hư không bên trong. Đồng thời, Lâm Tầm cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Kia cấm kỵ quy tắc lực lượng cùng bị hắn trấn áp kia một tia thái sơ quy tắc không có sai biệt, di tán lấy đồng dạng dược gì khó lường lực lượng ba đồng. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức đánh giá ra, kia cấm kỵ quy tắc lực lượng liền là bao trùm tại toàn bộ tạo hóa chi khư bên trong, thuộc về màn này sau hắc thủ lực lượng. Trách không được năm đó Trần Lâm không tiền bối bộc lộ ra bản tôn lực lượng về sau, tự không thể không theo cái này tạo hóa chi khư bên trong rời đi. Cái này phía sau màn hắc thủ lực lượng đang mất chỗ không tại, giống như lưới lớn bao trùm tạo hóa chi khư bên trong. Một khi bị nó để mắt tới, giống như lâm vào lưới lớn bên trong con cá, nghĩ muốn rời khỏi đều khó có khả năng. Lâm Tầm mắt đen chớp động, hắn ngược lại cũng không lo lắng những thứ này. Niết bàn áo nghĩa lực lượng làm hắn có được có thể đi chống lại thái sơ quy tắc lực lượng. Chỉ bất quá, hắn một thân vĩnh hằng đạo hạnh nếu là một khi bại lộ, thế tất cũng sẽ gây nên cái này thái sơ quy tắc oanh kích. Như vậy, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên trên đường đi, Lâm Tầm một mực áp chế tự thân khí tức tại Na-di. Sau đó trong thời gian, hắn một đường Na-di, mỗi một lần cất bước, giống như đấu chuyển tinh di, xuyên thẳng qua một mảnh vô ngần tinh không. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ đã nhanh chóng đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Lâm Tầm đã đối kỷ huy chân, Cao Dương Lệ, Khương Giác ba người tiến hành sưu hồn. Từ lâu đem chúng thần kỷ nguyên bên trong các loại tình huống đều là hiểu rõ tại tâm. Tại tạo hóa chi khư, chúng thần kỷ nguyên là làm chi không thẹn kỷ nguyên thứ nhất văn minh. Mà Khương Thị, Cao Dương Thị, Kỷ Thị thì là chúng thần kỷ nguyên tam đại vô thượng chúa tể. Tại chúng thần kỷ nguyên tao ngộ kỷ nguyên chi kiếp, còn chưa từng xuất hiện tại tạo hóa chi khư trước đó, cái này tam đại thần tộc nổi tình chi thịnh, xa xa so vĩnh hằng chân giới để cửu thiên vực 12 cái vĩnh hằng thần tộc đều cường đại. Mỗi một cái thần tộc đều là có được rất nhiều vô lượng cảnh nhân vật tỏa chấn. Tạo vật cảnh tồn tại cũng nhìn mãi quen mắt có thể nói. Dùng kỷ nguyên văn minh chỉnh thể nội tình so sánh. Chúng thần kỷ nguyên muốn ở xa lâm tầm bây giờ chỗ linh vũ kỷ nguyên phía trên. Nhưng chính là như thế cường đại một cách chúng thần kỷ nguyên cũng tương tự tại kỷ nguyên chi hiếp bên trong hủy diệt. Mà tại tao ngộ kỷ nguyên chi hiếp trước, chúng sinh kỷ nguyên những cái này tạo vật cảnh, vô lượng cảnh tồn tại, đều đã tiến về Côn Lôn Khư bên trong tranh độ. Đến mức chúng thần kỷ nguyên mặc dù tại tạo hóa chi khư bên trong diên tồn xuống dưới, có thể tam đại thần tộc bên trong lại nguyên khí đại thương, lại không vô lượng cảnh tạo vật cảnh kinh khủng tồn tại tỏa chấn. Bất quá theo thời gian trôi qua, chúng thần kỷ nguyên bên trong tam đại thần tộc nguyên khí cũng một chút xíu khôi phục lại. Cho tới bây giờ, đã có được không ít tạo vật cảnh tồn tại tỏa chấn. Loại tình huống này cũng tương tự xuất hiện tại cách khác kỷ nguyên văn minh thế giới bên trong. Những này kỷ nguyên văn minh đều là tại kỷ nguyên chi kiếp bên trong gặp nạn, mà có thể tại tạo hóa chi khư bên trong diên tồn xuống tới, trải qua tuế nguyệt biến thiên, một mực sống sót cho tới bây giờ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ phát sinh, giống như tiên vũ kỷ nguyên tự triệt để tại kỷ nguyên chi kiếp bên trong yên diệt, không có thể tại tạo hóa chi khư bên trong diên tồn xuống tới. Mà đối tạo hóa trật tự bên trong những này kỷ nguyên văn minh mà nói, duy nhất tệ nạn có lẽ chính là phân bố tại những này kỷ nguyên văn minh bên trong những người tu đạo, vô luận tu vi cao thấp, đều không có cách nào theo tạo hóa chi khư bên trong rời đi. Nguyên nhân ngay tại ở có màn này sau hắc thủ lực lượng phong tỏa cùng giam cầm, làm cho cả tạo hóa chi khư tựa như một cái cử đại lao ngục chi địa. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc không ít kỷ nguyên văn minh bên trong đã có được tạo vật cảnh tỏa chấn, nhưng đến nay chưa từng sinh ra một cách vô lượng cảnh tồn tại. Nguyên do cũng rất đơn giản, chỉ có vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp người mới có thể chứng đạo vô lượng cảnh. Mà tại tạo hóa chi khư bên trong, không ai có thể gánh vác được đại tịch vô mệnh kiếp đà kích, hoặc là bị diệt sát, hoặc là độ kiếp thất bại. Cường đại như vĩnh dạ thần hoàng cũng đều ở đây kiếp phía dưới kém chút gặp nạn, cuối cùng chỉ có thể đem một thân đạo hạnh tiến hành chuyển thế trọng tu. Bất quá vĩnh dạ thần hoàng gặp nạn tương đối đặc thù, Lâm Tầm cũng không cho rằng nắm giữ lấy nhân quả, vận mệnh, thời gian ba loại vô thượng cấm kỵ chi đạo vĩnh dạ thần hoàng liền vô lượng cảnh đều chưa từng đặt chân. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dựa theo Lâm Tầm phỏng đoán, vĩnh dạ thần hoàng nên là vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp, đồng thời vượt qua không chỉ một lần, mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt trước, đại tịch vô mệnh kiếp liền sẽ hàng lâm. Mà phải biết, vĩnh dạ thần hoàng trước kia có thể thực hiện đi rất nhiều kỷ nguyên, chú định cũng trải qua nhiều lần đại đều không mệnh kiếp oanh kích mà may mắn còn sống sót. Cái này cũng có thể suy đoán ra, nàng tất có được vô lượng cảnh đạo hạnh không thể nghi ngờ. Chẳng qua là tại trước đây thật lâu, nàng trước khi đến tạo hóa thần thành lúc, không thể gánh vác được một lần kia đại tịch vô mệnh kiếp oanh kích. Dù vậy, cũng không bị gạt bỏ, mà là trốn vào lưu quang cấm vực bên trong, dùng hạ trí thân phận tiến hành một trận nghịch thiên chuyển thế trọng tu chi lộ. Bởi vậy, cũng có thể thấy được vĩnh dạ thần hoàng đỉnh phong lúc lực lượng kinh khủng bực nào. Đồng thời, Lâm Tầm bây giờ cũng đã biết vô lượng cảnh phân tiểu vô lượng cùng đại vô lượng hai cái cảnh giới. Tiểu vô lượng cảnh phân nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp ba cái tầng thứ. Nói cách khác, vượt qua một lần đại tịch vô mệnh kiếp liền có thể gọi nhất kiếp vô lượng cảnh. Vượt qua ba lần đại tịch vô mệnh kiếp người thì được xưng đại vô lượng cảnh tồn tại. Bình thường mà nói, tựa như bực này tồn tại đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ trung cực tình trạng, gần như đều đã tại Côn Lôn Khư bên trong tranh độ rời đi, trên thế gian gần như không gặp được tung tích của bọn hắn. Mà y theo cảnh giới phỏng đoán, tại Lâm Tầm xem ra, chấp trường nhân quả, vận mệnh, thời gian lực lượng vĩnh dạ thần hoàng. Yếu nhất cũng là tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Thậm chí cũng cực có thể đã bước vào đại vô lượng cảnh tầng thứ bên trong, còn như vĩnh dạ thần hoàng tại sao lại xuất hiện tại tạo hóa chi khư. Lại là thuộc về cách nào kỷ nguyên tu đạo giả. Lâm Tầm liền không thể nào biết được. Có lẽ chỉ có chờ Hạ Chí Triệt để luyện hóa vĩnh dạ thần hoàng lưu lại toàn bộ đạo hạnh về sau, mới có thể giải khai những này bí ẩn. Tựu như vậy một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm thân ảnh đã biến mất tại mênh mông sâu trong tinh không. Chúng thần kỷ nguyên thế giới. Giới này phân tam đại cương vực, theo thứ tự là Phục Ma vực, Thần Quang vực, Đại Chu vực. Cái này tam đại cương vực, phân biệt bởi Khương thị, Cao Dương thị, Kỷ thị trưởng khống. Mỗi một cái cương vực đều là mênh mông vô ngần, có vô số tiểu thế giới vì diện giống như tinh thần tô điểm trong đó. Đại Chu vực, Phượng Kỳ thần sơn. Kỷ thị thần tộc chiếm cứ xào huyệt, lại bị coi là Đại Chu vực đệ nhất thần sơn. Đêm khuya, Phượng Kỳ bên trong ngọn thần sơn một mảnh cổ lão trong cấm địa, thần hỏa hung hung. Lâm Phàm cùng Tô Bạch thân ảnh riêng phần mình bị trói trói tại một tòa màu đen trên trụ đá. Mảnh như ngón cái huyết sắc thần liên lít nha lít nhít đem toàn thân bọn họ một mực giam cầm. Tựa như chờ đợi tiếp nhận thẩm phán tù phạm. Cả hai đều là tóc tai bù xù, bất tỉnh nhân sự. Mà tại càng xa xôi, một trận tiếng bước chân tại cách này trong đêm khuya vang lên. Kỷ thị tộc trưởng Kỷ Bá Văn mang theo một đám đại nhân vật tới. Cảm tạ lão huyên để Hy Chiết khen thưởng nguyệt phiếu, đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3044. Bỗng nhiên mà tới Kỷ Bá Văn thân tài cao lớn, ngang tàng như núi, một bộ tử bào, long hành hổ bộ. Hắn đã chấp trưởng tông tộc quyền hành vô số tuế nguyệt, tự thân cũng là một vị du củ cảnh hậu kỳ vĩnh hằng tồn tại. Mà tại Kỷ Bá Văn thân bên cạnh đi theo thì là kỷ thị một vài đại nhân vật bọn họ. Trong đó càng có hai vị du củ cảnh lão nhân. Toàn bộ kỷ thị cho tới bây giờ có được 4 vị tạo vật cảnh tồn tại. 12 vị du củ cảnh tồn tại đặt tại tạo hóa chi khư trên 100 cái kỷ nguyên văn minh bên trong. Bực này nội tình cũng đủ vững vàng đưa thân trước ba chi vị. Bóng đêm như mực, Kỷ Bá Văn tại kia hai tòa màu đen cột đá trước đứng yên. Ánh mắt đánh giá bị tỏa thần dây chuyền trói buộc lấy Lâm Phàm cùng Tô Bạch. Nhẹ giọng cảm khái nói. Một cái thân hoài đại uyên thôn không huyết mạch, có thể kế thừa vĩnh dạ thần hoàng y bát. Một cái thân hoài tuyệt thế kiếm cốt. Hai cái này người tuổi trẻ thiên phú, so với tộc ta người cùng thế hệ vật đều muốn kinh diễm không ít. Bên người, những cái kia kỷ thị đại nhân vật cũng đang đánh giá Lâm vào trong hôn mê chưa từng tỉnh lại Lâm Phàm cùng Tô Bạch. Ánh mắt không kiêng sợ, giống như xem kỹ con mồi. Tộc trưởng đêm khuya mang bọn ta đến đây, dù sao cũng nên không phải là đến lời bình cách này hai tiểu tử thiên tư. Có người khẽ cười nói. Người này một bộ thanh y, liễu tu phiêu nhiên, tên là Kỷ Trường Sơn, một vị du củ cảnh đại viên mãn tồn tại. Dĩ nhiên không phải. Kỷ Bá Văn cười lên. Có hai người kia chất nơi tay, lại thêm quy chân lão tổ thủ đoạn, có thể tự dùng đem kia Lâm Tầm đưa đến trên địa bàn của chúng ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn như lúc này mang chư vị đến đây thì là có một việc muốn làm. Còn xin tộc trưởng chỉ rõ. Kỷ Trường Sơn nói. Kỷ Bá Văn ánh mắt lấp lóe. Trời sáng thời điểm, Cao Dương thì Khương thì một chút lão gia hỏa liền sẽ cùng nhau mà đến. Vì cùng chúng ta cùng một chỗ chia cắt Lâm Tầm trên người tạo hóa bất quá. Trường khống tạo hóa thần thành bí mật có lẽ có thể chia sẻ. Có thể kia vĩnh hằng chi quan cũng chỉ có một kiện. Một đám đại nhân vật con ngươi lập tức trở nên tế nhị. Tộc trưởng là dự định sớm làm một chút chuẩn bị, một vị tinh thần quắc thước. Tóc bạc trắng lão ẩu mở miệng. Nàng tên là Kỷ Trường Vân. Có được du củ cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh. Đúng vậy. Kỷ Bá Văn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu gia hỏa này trên thân có được đại uyên thôn không thiên phú. Chư vị chắc hẳn cũng đều tin tưởng. Trong truyền thuyết chỉ có bực này thiên phú lực lượng, mới có thể trưởng khống vĩnh hằng chi quan hết thảy huyền bí. Ta hiểu được. tộc trưởng là dự định tại Cao Dương thị cùng Khương thị lực lượng đến trước, đem trên người người này thiên phú lực lượng lấy đi. Kỳ Trường Vân cười ha hả mở miệng, như thế rất tốt, như thế rất tốt a. Nàng diện mục hiền lành, có thể nụ cười kia tại đèn đuốc dưới lại có vẻ xâm nhiên đáng sợ. Những người khác cũng đều cười lên, giật mình hiểu được. Dứt khoát liền tiểu tử này trên người kiếm cốt cũng lấy đi được rồi. Kỳ Trường Sơn ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch, nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Ta kia từng tôn thiên phú tuy mạnh, có thể cuối cùng không sánh bằng cái này một bộ trời sinh kiếm cốt. Nếu có thể có được này thiên phú, không ra vạn năm, ta kia tằng tôn tất có thể có được xung kích vĩnh hằng cảnh cơ hội. Nếu là Cao Dương thì Khương thì phát giác được những này, sinh lòng bất mãn, làm sao bây giờ? Có người trần chờ nói. Kỷ Bá Văn thần sắc lạnh nhạt nói, lần này vị kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn chúa tể đại nhân chọn chúng chúng ta kỷ thì là sứ giả, cũng ban cho ta kỷ thì một tôn thái sơ tượng đá. Bọn hắn liền là lại không đầy, cũng chỉ có thể kìm nén. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Chư vị, vạn cổ đến nay, chúng ta kỷ thì trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn mới diên tồn đến nay. Mà bây giờ, một cái cải biến tộc ta vận mệnh cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần bắt được, chúng ta kỷ thì về sau có lẽ liền đem lại không bị cái này tạo hóa chi khư giam cầm. Kỷ Bá Văn ánh mắt sáng rực. Một lời nói, mọi người nỗi lòng cũng khuấy động không thôi. Vô luận là vĩnh hằng chi quan, vẫn là trưởng khống tạo hóa thần thành huyền bí, đều có thể nói là vô thượng tạo hóa. Thế nhưng là cùng cải biến bọn hắn tôn tộc vận mệnh cơ hội so sánh, lại đều không trọng yếu. Lần này bọn hắn chỉ cần viên mãn hoàn thành vị kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn chúa tể ý chỉ, bọn hắn kỷ thì liền đem lại không bị tạo hóa chi khư giam cầm. Theo cách này chúng thần kỷ nguyên bên trong chân chính đi ra ngoài, đây mới là bọn hắn nhất tha thiết ước mơ. Ồn ồn tâm thần, Kỷ Bá Văn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm, phân phó nói, Trường Vân lão tổ, còn xin mời ngươi đến động thủ, đem trên người người này đại uyên thôn không thiên phú lấy ra. Tinh thần quắc thước lão ẩu Kỷ Trường Vân cười đáp ứng, trực tiếp tiến lên, nhô ra cánh tay phải, khô gầy như chân gà tựa như năm ngón tay như lưới dao, bỗng nhiên cắm vào Lâm Phàm lồng ngực. Phúc một cái lỗ máu xuất hiện, tiên huyết bắn tung tóe. Trong hôn mê Lâm Phàm bỗng nhiên phát ra bị đau kêu rên, thanh tỉnh lại, hắn nhìn một chút nơi xa mọi người, lại cúi đầu nhìn một chút trước người cái kia lấy ra vào chính mình lồng ngực tay, tuấn tú gương mặt đều trở nên thương bạch khởi đến, mồ hôi lạnh thẩm thấu cái trán, như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức không gãy lìa mài tinh thần của hắn. Nhưng chính là tại mực này tàn nhẫn máu tanh tra tấn dưới, thần sắc hắn đúng là vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Ngoan, sẽ chỉ đau một hồi, chờ lão thân đưa ngươi thiên phú lực lượng hoàn chỉnh chỗ tháo rời ra, liền sẽ giúp ngươi chữa khỏi vết thương. Kỷ Trường Vân mặt mũi hiền lành cười tủm tỉm, thanh âm cũng rất ôn hòa. Chỉ là trong tay nàng động tác lại có thể xưng tàn bạo, bàn tay cắm vào Lâm Phàm lồng ngực, năm ngón tay phóng xuất ra cực kỳ bá đạo vĩnh hằng lực lượng. Đối cái này Lâm Phàm bản nguyên linh mạch tiến hành phân tích, tiên huyết giống như thác nước tựa như không ngừng tràn ra. Lão già, có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra là được. Lâm Phàm thanh âm khàn giọng, gắt gao đè ép hàm răng, trong con ngươi đều là băng lãnh hận ý. Lần này chỉ cần ta Lâm Phàm không chết, ngày khác tất diệt sát các ngươi tất cả mọi người, ha ha. Chư vị nhìn một cái này tiểu nhiệt chủng còn uy hiếp chúng ta. Xa xa Vân Trường Sơn không nhịn được cười lên, những người khác cũng đều cười. Kẻ yếu uy hiếp cho tới bây giờ đều là kêu rên tuyệt vọng mà thôi, đồ đần mới có thể để ý. Tiểu tử này sợ là không biết phụ thân của hắn cũng muốn gặp nạn, cái này trên trời dưới đất ai còn có thể cứu được hắn. Có người ung dung mở miệng, cái gì phụ thân cũng đem gặp nạn? Lâm Phàm chấn động trong lòng, sắc mặt thay đổi, chính hắn gặp bao nhiêu thống khổ cùng tra tấn căn bản sẽ không nhíu một cái lông mày. nhưng lại vô pháp không thèm để ý phụ thân Lâm Tầm sinh tử. Sẽ không phải là ta hại phụ thân đi. Nhất định là như vậy. Bọn hắn bắt giữ ta không phải là vì đối phó phụ thân trong lúc nhất thời. Lâm Phàm đôi mắt sung huyết. Gương mặt tuấn tú đều trở nên dữ tợn vô cùng. Quát ầm lên. Phụ thân ta tuyệt không có khả năng gặp nạn kia gào thét như thú gào thét. Tràn ngập phẫn nộ. Chỉ là đổi lấy là một trận đạm mạc tiếng cười. Không có người sẽ để ý những thứ này. Đây là nơi nào chúng thần kỷ nguyên đại chu vực là bọn hắn kỷ thì địa bàn phượng kỳ bên trên thần sơn đừng nói là Lâm Tầm. Liền là đổi lại cách khác vĩnh hằng cảnh nhân vật tới. Cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. A được rồi, vẫn là để ta tới lấy đi tiểu tử này kiếm cốt đi. Kỷ Trường Sơn có chút nhìn không được trực tiếp đi vào Tô Bạch trước người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tô Bạch tự bị mở ngực mổ bụng xôn xao tiên huyết như thác nước vung vãi. Đau nhức kích thích dưới. Tô Bạch cũng thoáng cái theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn nhìn một chút trước mắt Kỷ Trường Sơn cùng xa xa Kỷ Bá Văn bọn người. Lập tức minh bạch chính mình tình cảnh. Lạnh lùng trên khuôn mặt che kín sát ý. Từ đầu đến cuối. Hắn không nói một lời. Có thể kia trong con ngươi lãnh ý. Lại lệnh làm bực này vĩnh hằng cảnh tồn tại hồn nhiên đều có chút không tại tự tại. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi con mắt đào ba Kỷ Trường Sơn thẹn quá hóa giận. Bỗng nhiên một bàn tay quất vào Tô Bạch trên gương mặt. Kia nóng bỏng cay cái tát. Để Tô Bạch vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Trường Sơn. Ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng. Tô Bạch sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng bị những này tạp toái bắt giữ. Bên cạnh truyền đến Lâm Phàm thanh âm khàn khàn. Tô Bạch toàn thân kịch chấn. Khó có thể tin mà nhìn xem một bên cũng giống như mình bị trói trói tại màu đen trên trụ đá Lâm Phàm. Nguyên bản lạnh lùng không có cảm xúc sắc mặt cũng là triệt để thay đổi. Lâm Phàm, như thế nào là ngươi tại hắn tầm mắt bên trong? Lâm Phàm lồng ngực bị Kỷ Trường Vân bàn tay đâm thủng. Tiên huyết không ngừng chảy mà xuống. Kia tàn nhẫn máu tanh một màn. Kích thích hắn muốn rách cả mí mắt. Chợt quát lên. Thả hắn. Ta mặc cho các ngươi xử trí thanh âm bên trong lộ ra lo lắng. Hắn không sợ chết. Nhưng lại vô pháp trơ mắt nhìn xem sư tôn hài tử bị tra tấn thành bộ dáng như vậy. Ha ha, ngươi là cái thá gì có thể cùng người này so sánh sao? Kỷ Trường Sơn khinh thường. Tô Bạch sư huynh. Đừng tìm những này lão xúc sinh nói nhảm. Bọn hắn không dám cùng phụ thân ta đối kháng chính diện. Cũng chỉ có thể dùng như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đến tra tấn chúng ta thôi. Lâm Phàm thanh âm khàn khàn. Toàn thân đều run lẩy bẩy. Hắn cảm nhận được bản nguyên linh mạch đang bị một chút xíu tước đoạt. Loại kia toàn tâm đau nhức. Để sắc mặt hắn đều trở nên trắng bệch vô cùng. Kỷ Bá Văn hừ lạnh, đem bọn hắn miệng chắn, miễn cho ô uế lỗ tai của chúng ta. Được, Kỷ Trường Vân cùng Kỷ Trường Sơn cười rộ lấy đáp ứng. Nhưng vào lúc này một cỗ thấu xương băng lãnh sát cơ như lưới đao xuất hiện. Kích thích Kỷ Trường Vân cùng Kỷ Trường Sơn toàn thân cứng đờ. Sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nơi này là bọn hắn kỷ thị hạch tâm cấm địa. Kỷ Trường Vân. Kỷ Trường Sơn từ đầu đến cuối căn bản là không có chút nào đề phòng. Lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Ai sẽ cho rằng. Tại chính bọn hắn trong nhà sẽ phát sinh nguy hiểm mà cái này sát cơ tới lại như thế nhanh chóng. Gần như là trống rỗng xuất hiện. Chớp mắt liền đem bọn hắn khóa chặt không được hai vị này du củ cảnh lão già gần như ra ngoài bản năng toàn lực tiến hành né tránh. Phản ứng nhanh chóng. Có thể nói là kinh thế hãi tục. Oanh liền tại bọn hắn thân ảnh vừa rời đi tại chỗ. Hai thân ảnh đã phân chớ xuất hiện ở Lâm Phàm cùng Tô Bạch trước mặt. Bất ngờ chính là Lâm Tầm bản tôn cùng Thanh Mộc đạo thể. Cái này đột phát một màn. Để Kỷ Bá Văn bọn hắn tất cả đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Từng cái tất cả đều biến sắc. Sao có thể đáng chết vì sao lại có người xông tới cái này. Giữa sân sao động Kỷ Bá Văn bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. Đây là Phượng Kỳ Thần Sơn là bọn hắn tông tộc cấm địa bao trùm lấy không chỉ một loại thần giai trật tự lực lượng. Nhưng ai dám tưởng tượng. Tại dạng này dưới bóng đêm. lại có người vô thanh vô tức chỗ chui vào đây. Cũng tại lúc này đột nhiên đánh tới cái này quá đột ngột. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Đến mức đều bị kinh đến. Phụ thân sư tôn mà cùng này đồng thời. Lâm Phàm cùng Tô Bạch cùng nhau trừng to mắt. Khó có thể tin mà nhìn xem xuất hiện ở trước mắt kia một đạo quen thuộc tuấn nhổ thân ảnh. Cảm giác tựa như giống như nằm mơ không chân thực. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3045 dẫn Lâm Phàm lồng ngực lỗ máu còn tại chảy máu. Tóc tai bù xù. Tuấn tú gương mặt trắng bệt trong suốt. Tô Bạch thì bị trực tiếp mở ngực mổ bụng, cả hai đều bị lít nha lít nhít tỏa liên trói buộc tại màu đen trên trụ đá. Giống như chờ đợi làm thịt tù phạm. Tình cảnh như vậy. Để Lâm Tầm con ngươi đều nổi lên huyết sắc. Hốc mắt muốn nứt, hắn đã vô pháp hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ví như dung nham bộc phát phẫn nộ kích thích hắn toàn thân da thịt cũng hơi run rẩy lên. Hắn không dám tưởng tượng. Như chính mình đến chậm một bước nữa. Chính mình Hải Nhi cùng đồ đệ nên gặp như thế nào tàn nhẫn tra tấn. Không dám nghĩ cho đến Lâm Phàm cùng Tô Bạch đều là kích động kêu to kêu gọi hắn. Lâm Tầm không hiểu cảm thấy một trận khoan tim đâm nhói. Hắn hít thở sâu một hơi. Thanh âm đã trở nên khàn khàn. Ta tới đón các ngươi về nhà. Một câu. Giống như theo trong lồng ngực đè ép ra. Kia tại toàn thân trên dưới gào thét phẫn nộ cùng sát cơ đều đã sắp ức chế không nổi. Âm âm trói buộc tại Lâm Phàm cùng Tô Bạch trên người tỏa liên từng khúc băng liệt hóa thành bột phấn. Lâm Tầm cùng Thanh một đạo thể cùng một chỗ, phân biệt đem Lâm Phàm cùng Tô Bạch cứu lên. Theo hắn bàn tay phóng thích ra đại đạo lực lượng. Cả hai vết thương trên người trong nháy mắt tựu lấp đầy biến mất. Chỉ là bởi vì vừa rồi mất máu quá nhiều. Làm bọn hắn sắc mặt cũng còn thảm bạch nhất phiến. Đồng thời Kỷ Trường Vân cùng Kỷ Trường Sơn vừa rồi đối bọn hắn thiên phú. Tiến hành bóc ra, mặc dù chưa từng thành công, lại làm bọn hắn bị cực lớn trọng thương. Còn tốt, người không có việc gì này đối Lâm Tầm mà nói, đã đủ rồi. Lâm Tầm Kỷ Bá Văn kêu ra tiếng, một mặt khó có thể tin, như thế nào là ngươi? Giờ khắc này. Ở đây cái khác kỳ thì các đại nhân vật cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Từng cái sắc mặt kinh nghi khó coi. Tại bọn hắn trước đó trong dự liệu. Lâm Tầm sẽ bị Kỷ Huy Chân. Cao Dương Lệ. Khương Giác bọn hắn theo vĩnh hằng chân giới bên trong mang đến. Ai có thể nghĩ tới. Kỷ Huy Chân bọn hắn không có trở về. Ngược lại là Lâm Tầm tại cái này trong bóng đêm chui vào bọn hắn Kỷ Thị Phượng Kỳ Thần Sơn. Đột nhiên tựu như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhất là Kỷ Trường Vân. Kỷ Trường Sơn sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi cảm nhận được kia một cỗ kinh khủng sát cơ. Chính là đến từ Lâm Tầm. Đồng thời, Lâm Tầm làm như vậy không phải muốn đối bọn hắn đồng thủ. Mà là muốn đem bọn hắn kinh sợ thối lui. Từ đó thừa cơ đối Lâm Phàm cùng Tô Bạch tiến hành cứu trợ. Hiển nhiên, Lâm Tầm thành công. Bất quá. Nơi này dù sao cũng là bọn hắn Kỷ Thị địa bàn. Đối mặt như thế kinh biến. Vô luận là Kỷ Trường Vân. Kỷ Trường Sơn. Vẫn là Kỷ Bá Văn bọn người. Đều là không có vì vậy tự loạn trận cước. Vì cái gì không thể là ta Lâm Tầm xoay người lại. Xung huyết mắt băng lãnh dọa người. Hai đầu lông mày đều là điên cuồng quanh quẩn sát ý. Tự đặt chân vĩnh hằng đạo đồ đến nay, hắn lần thứ nhất tức giận như thế lúc nói chuyện. Hắn con ngươi quét qua mọi người tại đây, gằn từng chữ một. Hôm nay các ngươi đều phải chết, chữ chữ như kinh lôi vang vọng đêm tối. Kỷ Bá Văn bọn người lại lộ ra cười lạnh cùng vẻ thung hại, dường như đang nghe người si nói mộng. Đây chính là bọn hắn Kỷ Thị địa bàn, đối bọn hắn mà nói, Lâm Tầm đến hoàn toàn chính xác làm cho người ta bất ngờ. Có thể cái này cũng cùng tự tìm đường chết không cũng không khác biệt gì chư vị. Bắt giữ kẻ này, tộc ta vận mệnh cũng đem từ đêm nay cải biến. Kỷ Bá Văn ánh mắt sáng rực, lớn tiếng mở miệng. Oanh Kỷ Trường Vân cùng Kỷ Trường Sơn đều là kìm nén không được, xuất thủ trước. Trước đó bọn hắn bị Lâm Tầm dọa lùi. Một gương mặt mo đều có chút không chịu đựng nổi. Giờ phút này đều mang một loại đòi lại mặt mũi tâm tư. lộ ra không kịp chờ đợi. Đốt tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước Kỷ Trường Vân huy động một cây màu đen mộc trượng, tại hư không hung hăng vừa gõ. Lập tức hư không nổ tung, vô số rực rỡ lôi đình biến thành lưới dao chi chít hiện lên, còn như cuồng phong như mưa to hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Mỗi lần một đạo mũi nhọn đều là lóe ra lôi đình quy tắc, cương mãnh phách tuyệt. Xa xa nhìn một cách đơn giản giống như một mảnh kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Chết Liễu Tu Phiêu Nhiên Kỷ Trường Sơn thì tế ra một bức tranh. Bức tranh trải rộng ra lúc phảng phất như một mảnh tinh không lộ ra. Vô số đại tinh tuần hoàn trong đó, sáng chói phát sáng, tràn ngập ra hoành áp vạn cổ thanh thiên uy thế. Chư thiên tinh đạo đồ hai vị du cổ cảnh đại viên mãn tồn tại đồng loạt ra tay. Uy thế chi thịnh, đem cái này như mực đêm tối đều xé sách, chiếu sáng hoàn vũ. Toàn bộ Phượng Kỳ bên trên thần sơn dưới, giờ phút này đều bị kinh động, đã thấy Lâm Tầm bản tôn không tránh không né, thả người cất bước xông ra. Âm âm một tích tắc này, hắn kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ cùng sát cơ triệt để bộc phát. Tuấn nhổ thân ảnh bảo chán ra ước vạn tối tâm đạo quang, như vực sâu như ngục, kinh khủng đến vô pháp mức tưởng tượng. Mà theo hắn thân ảnh vọt tới trước, kia lít nha lít nhít cuốn tới lôi đình mũi nhọn đều là như gặp phải bị phong bão quét sạch, đang kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong nổ tung, giống như giấy tựa như, căn bản ngăn không được Lâm Tầm một thân uy thế xung kích. Đáng chết Kỷ Trường Vân sắc mặt đột biến, trong tay màu đen một trưởng điên cuồng đánh ra, đem hư không đều nện đến sụp đổ, giống như như đại dương chập trùng lôi đình pháp tắc cũng theo đó gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, phong lôi mãnh liệt, nơi đó tựa như hóa thành lôi đình quốc gia, vô biên khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi bộc phát. Có thể cái này vẫn như cũ lộ ra rất bất kham. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh vọt tới trước, đem kia cuồng bạo lôi đình quy tắc đại dương trực tiếp ép khai, giống như thủy triều ầm ầm tán loạn trống không. Gần như đồng thời, hắn chộp liền đem Kỷ Trường Vân trong tay màu đen một trưởng bắt lấy, theo bàn tay phóng thích ra lực lượng khuyết tán. Cái này vĩnh hằng đạo binh phịch một tiếng sụp đổ nổ tung. Khai Kỷ Trường Vân rít gào lên, toàn thân giống như thiêu đốt, rõ ràng thi triển ra một môn cấm kỵ bí pháp. Một thân uy thế chưa từng có tăng vọt. Chỉ là, chỉ thấy Lâm Tầm vồ đến một cái, kia bàn tay ở giữa phóng thích ra lực lượng đơn giản không gì không phá, mạnh mẽ đem Kỷ Trường Vân một thân vĩnh hằng pháp tắc vồ nát, bay tán loạn bắn tung tóe quang vũ còn tại bay lả tả. Kỷ Trường Vân cái cổ đã bị Lâm Tầm một cái nắm lấy. Ngươi như thế nào mạnh như thế? Kỷ Trường Vân hoảng sợ, con ngươi trừng tròn soi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo nàng xuất thủ bắt đầu, đến Lâm Tầm tiến hành phản kích, mới chớp mắt thời gian mà thôi, công kích của nàng đều bị đánh tan. Nàng vĩnh hằng đạo binh bị bóp nát. Đến bây giờ, liền nàng cả người đều bị bắt mà từ đầu đến cuối, nàng lại đều căn bản là không có cách đi chống lại. Răng rắc, vô cùng phẫn nộ Lâm Tầm đâu có thể nào nói nhảm, trực tiếp đem Kỷ Trường Vân cái cổ vặn gãy, đưa nàng nguyên thần trực tiếp rút ra, nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Hắn sẽ không liền để cái này ác độc vô cùng lão thái bà tựu như vậy chết mất nhi tử Lâm Phàm chỗ tao ngộ tàn nhẫn tra tấn, để Lâm Tầm hận thấu cái này lão tạp toái. Mà tại Lâm Tầm bản tôn đồng phục Kỷ Trường Vân cùng một thời gian, Lâm Tầm thanh một đạo thể cũng đem Kỷ Trường Sơn chấn sát. Đầu tiên là Kỷ Trường Sơn chư thiên tinh đạo đồ bị thanh một đạo thể một phát bắt được, hung hăng vò nát thành bụi phấn. Theo sát lấy không đợi Kỷ Trường Sơn né tránh, thanh một đạo thể đã bỗng dưng na di mà tới, một bàn tay đập vào đỉnh đầu. Kỷ Trường Sơn vĩnh hằng đạo khu lập tức như pháo tựa như từng khúc nổ tung, bắn tung tói huyết nhục cùng nguyên thần cũng là bị thanh một đạo thể bao tay áo chi gian tựu cùng một chỗ chấn áp. Loại kia một màn có thể nói là bá đạo vô cùng. Một mạch mà thành, nghiêm ngặt mà nói, Kỷ Trường Vân cùng Kỷ Trường Sơn hai vị này lão già là trong cùng một lúc bị giết chết, hoàn toàn liền là bị nghiền ép, một kích mất mạng. Kia máu tanh một màn để Kỷ Bá Văn bọn người bị kinh sợ, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ai dám tin tưởng hai vị du củ cảnh đại viên mãn tồn tại sẽ như thế không chịu nổi đến vĩnh hằng chân giới kỳ quy chân, tối thiểu còn biết Lâm Tầm dùng sức một mình quét ngang để cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tộc chói lọi chiến tích, mà Kỷ Bá Văn bọn hắn có thể căn bản đều không rõ ràng những này bọn hắn trước đó nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí cũng không biết Lâm Tầm bây giờ đều đã chứng đạo vĩnh hằng. Không biết mới là kinh khủng nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn giờ phút này mới có thể như vậy giật mình. Toàn thân đều nổi lên hàn ý, tâm thần run rẩy. Mau lui lại, Kỷ Bá Văn hét to. Gần như đồng thời, hắn toàn thân khí thế bộc phát, phất tay tế ra một tôn cổ kính ngọc đỉnh. Ngọc đỉnh tản ra nặng nề thương mang thần giai trật tự khí tức. Theo đỉnh này xuất hiện, bao phủ tại phượng kỳ bên trên thần sơn không thần giai trật tự cũng nhận dẫn dắt. Bắt đầu bởi Kỷ Bá Văn trường khống, hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, cuồng bạo thần giai trật tự hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp hừng hực thần quang, hướng Lâm Tầm cùng hắn thanh một đạo thể phủ tới. Phá cho ta, Lâm Tầm bản tôn con mắt đỏ bừng, giống như một tôn nổi giận thiên thần chúa tể, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một quyền hướng phía trước oanh ra. Một quyền này đem niết bàn áo nghĩa lực lượng cực điểm phóng thích, đơn giản như muốn đánh vỡ vạn cổ bích chướng, đục khai thời không chi ràng buộc. Có một cỗ anh dũng có đi không có về, không thể địch nổi đại thế. Oanh, kia trùng trùng điệp điệp hừng hực thần quang lập tức bị nghiền ép ra một đầu khe nứt to lớn. Khe hở cuối cùng là Lâm Tầm vung ra quyền kình, phảng phất như một đảo hết, mang theo hủy diệt hết thảy uy năng. Kỷ Bá Văn sắc mặt đại biến, gần như dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Có thể nương theo lấy kinh thiên động địa nổ đùng, bởi thần giai trật tự biến thành ngọc đỉnh bị đánh bay, phát ra kịch liệt gào thét. Mà Kỷ Bá Văn cả người thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân ảnh còn chưa đứng vững, thể xác tựu xuất hiện rất nhiều vết sách, to ra đầy máu. Một quyền này đúng là phá vỡ thần giai trật tự chấn sát, còn đem hắn dạng này một cách du củ cảnh tồn tại trọng thương. Kỷ Bá Văn hãi nhiên, tê cả da đầu, đều có điên mất cảm giác. Cái này Lâm Tầm như thế nào như thế cường đại? Mà lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Không, lão tổ cứu mạng a! Chỉ thấy trước đó đi theo tại Kỷ Bá Văn thân bên cạnh mọi người, nguyên bản đã ý thức được không ổn, hướng nơi xa chạy trốn, nhưng lại bị Lâm Tầm thanh một đạo thể giết đi lên. Tay áo huy động chi gian, vô tận kiếm khí giống như bạo vũ chút xuống, đem mấy cái này cũng còn chưa từng đặt chân vĩnh hằng đạo đồ kỷ thì các đại nhân vật tất cả đều chém giết tại chỗ, lít nha lít nhít chỗ ngã xuống. Mỗi một cái gần như cũng giống như bị lăng trì xử tử, huyết nhục hóa thành mảnh vỡ, tử trạng thê thảm vô cùng. Những người này tuy không phải vĩnh hằng cảnh tồn tại, thế nhưng đều là kỷ thị đại nhân vật, có được siêu thoát cảnh tầng thứ đạo hạnh, nhưng bây giờ lại giống như một đám cỏ rác tựa như bị vô tình tàn sát trống không. Bọn hắn lộ ra hoảng sợ, không cam lòng thét lên còn đang vang vọng. Có thể giữa sân cũng đã chỉ còn lại một mảnh tinh hồng làm người ta sợ hãi huyết tinh. Tình cảnh như vậy để Kỷ Bá Văn muốn rách cả mí mắt, giận sâu tóc dựng lên. Lâm Tầm bản tỏa thề, định đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Hắn gào thét, một bộ giận đến điên cuồng bộ dáng. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, Kỷ Trường Vân, Kỷ Trường Sơn hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại bị chấn sát. Liền những cách này tung tộc các đại nhân vật đều không ai sống sót. Chỉ còn lại hắn Kỷ Bá Văn một cách này khiến hắn làm sao không giận. Thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3046 vượt cảnh quần chiến. Kỷ Bá Văn gào thét đang vang vọng. Lâm Tầm bản tôn thì sớm đã bảo sát mà đến, phiếm hồng trong mắt đều là băng lãnh ngang ngược sát ý. Trước mắt, nguyên bản cuồng nộ điên cuồng Kỷ Bá Văn như rơi vào hầm băng, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Lâm Tầm trên người sát cơ chi thịnh, gần như muốn đem tinh thần của hắn bao phủ. Ngay vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm bóng đêm trực tiếp bị xé nứt lên. Kia một cái chớp mắt, một cỗ không cách nào hình dung uy áp bao phủ mảnh này thiên địa, lệnh làm hư không một tịch. Mà so cái này một đạo khí tức khủng bố càng nhanh, là một đạo bỗng dưng ngưng kết mà thành trưởng ấm, tựa như trong vắt sáng long lanh lưu ly rèn luyện mà thành, hoành ngăn tại kỷ bá văn thân trước, hướng Lâm Tầm hung hăng vỗ tới. Quanh cái này trưởng ấm bốc hơi lấy hừng hực quy tắc lực lượng, quả thực là thượng thương chi thủ, phóng thích ra khí tức chi thịnh, càng xa xa hơn vượt ra khỏi du cổ cảnh phạm trù. Chỉ là Lâm Tầm lại chưa từng né tránh, trước người đột nhiên hiện ra ức vạn kiếm khí, diễn hóa thành trận, cùng kia như lưu ly trưởng ấm đối cứng cùng một chỗ. Âm âm trưởng kiếm gặp nhau, phiến khu vực này bỗng nhiên sụp đổ, lâm vào cuồng bạo lực lượng loạn lưu bên trong. Chỉ thấy kia như lưu ly trưởng ấm sụp đổ bắn tung tóe, mà Lâm Tầm kiếm trận cũng theo đó tiêu tán. Mặc dù chưa từng thụ thương, có thể hắn vọt tới trước thân ảnh vẫn là bị chặn một cái chớp mắt, làm cho kỷ bá văn thừa này cơ hội nhặt về một cái mạng, tránh ra thật xa. Tốt một cái Lâm Tầm, lúc này mới bao nhiêu năm, lại đều đã theo thiên thọ cảnh bất hủ tu vi đạt đến du cổ cảnh đại viên mãn trình độ vĩnh hằng tầng thứ một. Đạo lộ ra giật mình uy nghiêm thanh âm vang lên, theo sát lấy một đạo cao vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một bộ vũ y tiên phong đạo cốt, bộ dáng như thiếu niên, chỉ có một đôi mắt đóng mở lúc nổi lên thương mang tuế nguyệt khí tức, kỳ quy linh kỳ thì bên trong một vị tạo vật cảnh sơ kỳ tồn tại. Hắn vừa xuất hiện, kỳ bá văn lập tức như tìm tới chỗ dựa, tê thanh nói: lão tổ, kẻ này sát hại Trường Vân cùng Trường Sơn bọn hắn, còn xin ngài xuất thủ đem nó bắt giữ, yên tâm, hắn trốn không thoát. Kỷ Quy Linh hai đầu lông mày cũng là nổi lên một vòng sát cơ. Ta hiện tại không hiểu là Quy Chân Huyên vì cái gì chưa từng theo kia vĩnh hằng chân giới bên trong trở về. Kỷ Quy Chân, bọn hắn kỷ thị tạo vật cảnh tồn tại một trong, nguyên bản sớm đã tiến về vĩnh hằng chân giới đối phó Lâm Tầm, nhưng bây giờ Kỷ Quy Chân không có trở về, Lâm Tầm lại đánh tới. Trọng yếu nhất chính là Kỷ Quy Chân chính là Kỷ Quy Linh huyên trưởng, ngươi nói là hắn. Lâm Tầm đưa tay cầm ra Kỷ Quy Chân kia bị giam cầm hấp hối nguyên thần, sung huyết mắt lóe ra dọa người lãnh ý. Kỷ Quy Linh cùng Kỷ Bá Văn sắc mặt cùng nhau thay đổi, đều không thể tin được, có được tạo vật cảnh trung kỳ tu vi Kỷ Quy Chân sao có thể sẽ bị Lâm Tầm bắt giữ. Thả tộc ta huyên, nhanh, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Quy Linh tức giận, sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát tháo. Lâm Tầm tiện tay đem Kỷ Quy Chân nguyên thần thu hồi, thần sắc đạm mạc nói: các ngươi cảm thấy ta Lâm Tầm còn e ngại điểm ấy uy hiếp? Hắn toàn thân sát cơ càng thêm kinh khủng, giống như chập trùng mãnh liệt đại dương. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không tựu như vậy giết cái này Kỷ Quy Chân. Ta cũng muốn để các ngươi nếm thử cái gì gọi là bị bức hiếp tư vị. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm bước chân hướng phía trước bước ra, oanh trời đất quay cuồng, một đạo cửu thiên ngân hà tựa như kiếm khí lướt đi, quanh quẩn lấy tối tăm quy tắc lực lượng, hoành không hướng Kỷ Quy Linh chém tới. Mà hắn thanh một đạo thể thì ngự dụng thái sơ trật tự lực lượng cùng một chỗ cùng bản tôn tiến hành giáp công. Đây là ngươi muốn chết? Kỷ Quy Linh nổi giận, lấy tay tại nắm vào trong hư không một cái. Canh một cây bởi thần giai trật tự biến thành vàng ấm ánh chiến đao tựu xuất hiện trong tay hắn. Bỗng nhiên nổ chạm ra ngoài, đầy trời kim sắc đao khí gào thét, phát ra kinh thiên động địa sát phạt khí. Kia là thuộc về tạo vật cảnh lực lượng, ngự dụng thần giai trật tự làm vũ khí, phóng thích ra uy năng, nối liền trời cao. Đại chiến bộc phát, Kỷ Quy Linh rất phẫn nộ, vận dụng toàn lực. Nhưng Lâm Tầm so với hắn giận quá, xuất thủ lúc càng không có bất luận cái gì khách khí. Ầm ầm long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Lần trước tại vĩnh hằng chân giới đối phó Kỷ Quy Chân bực này tạo vật cảnh trung kỳ tồn tại lúc, Lâm Tầm chỉ dựa vào bản tôn lực lượng, đều giết rất đúng giao thua chỉ kém em. Huống chi là hiện tại vận dụng bản tôn cùng thanh một đạo thể lực lượng dây lát ở giữa mà thôi. Kỷ Quy Linh tựu bị thương ho ra máu, bị Lâm Tầm kia vô song hung uy áp chế. Cái này thấy Kỷ Bá Văn muốn rách cả mí mắt, khắp cả người phát lạnh, đánh vỡ đầu cũng vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm một cái du cổ cảnh đại viên mãn cường giả, sao có thể nhịp thiên đến mức độ này. Vượt ngang một cái đại cảnh giới, chèn ép tạo vật cảnh tồn tại, cái này ai dám tin kẻ này hung hăng ngang ngược. Cùng một chỗ đồng thủ đi. Có thể. Thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên hai thân ảnh, một đạo trầm hồn như sắt, một đạo khàn khàn mờ mịt. Thanh âm còn đang vang vọng, hai đạo tựa như thần chỉ thân ảnh đã trống rỗng xuất hiện, giết vào giữa sân. Một cách là tử bào đai lưng ngọc, đầu đội mũ miệng, tướng mạo thanh kỳ lão giả. Toàn thân pháp tắc lực lượng hóa thành một phương trắng lóa thế giới hư ảnh. Uy thế kinh khủng thao thiên. Kỳ triều âm tạo vật cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng là kỳ thị bốn vị tạo vật cảnh cường giả bên trong nội tình cổ xưa nhất, chiến lực kinh khủng nhất một vị tồn tại. Một cách là một tên người mặc thải sắc ngây thường, cho như chỉ thủy, hàn lãnh như băng mỹ lệ nữ tử. Trước người ngưng ghét ra nhìn vạn đạo kiếm khí màu xanh lục, dáng mây xanh cuồn cuộn, phô thiên cách địa. Kỳ Hải Văn tạo vật cảnh trung kỳ tồn tại, là kỳ thị bốn vị tạo vật cảnh bên trong một vị duy nhất nữ tính. Cả hai vừa mới xuất hiện, tựu giết vào chiến cuộc. Một cách ngự dụng vô thượng thần thông, thao túng phong lôi địa hỏa quy tắc, thần uy vô lượng. Một cách kiếm ý thao thiên, dáng mây xanh như thác nước, tùy ý cuồng bạo, tựa như vĩnh hằng đạo đồ bên trên tuyệt thế kiếm thần. Cả hai gia nhập, lập tức để thế cuộc biến đổi. Lâm Tầm cùng thanh một đạo thể thế công bị ngăn trở, lâm vào bị vây nhốt hoàn cảnh bên trong. Mà trừ cách đó ra, càng có 8 cái du cổ cảnh cường giả thân ảnh lướt đi, trấn thủ tại bốn phía mặt bát phương, đem mảnh này thiên địa lui lộ phong khóa. Mỗi một cái đều là có được đủ để đảo loạn chư thiên uy năng tộc trưởng Kỷ Bá Văn gặp đây, trong lòng đại định. Lúc này, bọn hắn kỳ thị toàn bộ vĩnh hằng cảnh tồn tại giống như là dốc toàn bộ lực lượng. Tại dưới bực này tình huống, lo gì giết không chết một cách Lâm Tầm các vị lão tổ. Chỉ cần bắt giết kẻ này, tộc ta vận mệnh chú định đem từ đêm nay cải biến. Kỳ Bá Văn hét lớn, âm thanh chấn vân tiêu. Đại chiến triệt để bạo phát, như nước thủy triều thần huy cùng đạo quang tàn phá bừa bãi khuyết tán. Chấn động đến tầng mây sụp đổ, thiên không giãn nứt, toàn bộ Phượng Kỳ bên trong ngọn thần sơn, khắp nơi là rung động ầm ầm oanh minh thanh âm, chỗ giao động thiên động. Nếu không phải kỳ thì thần tộc bao trùm lấy không chỉ một loại thần giai trật tự, vẹn vẹn loại kia lực lượng dòng lũ, đều có thể dẫn phát chúng thần thế giới thiên địa quy tắc phản phệ, mà thế gian này ước vạn vạn sinh linh cũng chắc chắn gặp gieo họa. Giết giết giết Kỷ Quy Linh, Kỷ Triều Âm, Kỷ Hải Văn ba vị tạo vật cảnh tồn tại một cách so một cách cường thế. Toàn thân sát cơ nối liền càn khôn, riêng phần mình thi triển ra chính mình cường thịnh nhất uy năng. Lâm Tầm cũng đụng phải cực lớn xung kích, cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Nhưng hắn không có lùi bước. Một lời phẫn nộ cùng hận ý để cả người hắn chiến ý cùng sát cơ phảng phất như sôi trào thiêu đốt. Toàn thân trên dưới đạo quang oanh minh, khi thì như thôn thiên chi uyên, khi thì như trấn thế chi lộ. Lên mà theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động, xích hòa, bạch kim, hoàng thổ tam đại đạo thể cũng là gào thét mà ra. Cùng Lâm Tầm bản tôn, thanh một đạo thể cùng một chỗ chinh chiến. Vô uyên kiếm đỉnh cũng bị Lâm Tầm tế ra. Đồng thời tại bốn phía đại đạo thể trong tay, mỗi phe nắm giữ lấy một kiện uy năng khó lường trấn tộc đạo binh. Như Thái Hảo thì trấn tộc chí bảo trục quang vạn thần mâu, Tuyệt thì loạn thế xung lô, Văn thì hỗn độn vạn tượng ấm, Nguyên thì thanh kim hóa thiên kiếm các loại. Giống như bực này trấn tộc chí bảo, uy năng có thể viễn siêu trên ý nghĩa vĩnh hằng đạo binh. Mỗi một kiện đều có lấy tráng lệ quá khứ cùng xúc động lòng người chiến tích. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị Lâm Tầm chân tàng. Mà bây giờ, những này vĩnh hằng đạo binh đều là có đất dụng võ chỉ là. Cho dù là tại dưới bực này tình huống, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cùng kia ba vị tạo vật cảnh tồn tại địa vị ngang nhau. Kịch liệt đối kháng. Muốn bắt lấy bọn hắn, lại nhất thời nửa khắc làm không được. Nguyên nhân ngay tại kỷ triều âm trên thân. Đây là một vị tạo vật cảnh hậu kỳ tồn tại. Nắm giữ lực lượng mạnh mẽ thịnh. Hoàn toàn không phải kỷ hải văn cùng kỷ quy linh so sánh. Gần là đối với giao kỷ triều âm công phạt. Tự kiềm chế Lâm Tầm bản tôn cùng hai đại đạo thể lực lượng. Có thể nghĩ tạo vật cảnh hậu kỳ chiến lực là mực nào biến thái. Bất quá. Lâm Tầm đã hoàn toàn không để ý những này cái kia hết lửa giận cùng hận ý cần phát tiết cho dù là tại lúc trước quét ngang để cửu thiên vực 12 cái vĩnh hằng thần tộc lúc. Lâm Tầm đều không có sống hôm nay như vậy phẫn nộ qua. Vừa nghĩ tới Triệu Cảnh Huyên kia lo lắng bàng hoàng ánh mắt. Nghĩ đến Lâm Phàm cùng Tô Bạch bị tàn nhẫn tra tấn huyết tinh từng màn. Hắn tâm đều run rẩy lên. Giết giờ khắc này Lâm Tầm. Thật cùng điên cuồng không có khác nhau. Cực điểm phóng thích. Cực điểm sát phạt. Đem một thân lực lượng chưa từng có diễn dịch cùng phóng thích. Âm âm mảnh này thiên địa như hóa thành hỗn độn. Triệt để sụp đổ, hủy diệt đại đạo hồng lưu khuấy đồng quét sạch, bày biện ra tận thế cảnh tượng đập vào mắt kinh hãi. Người này như thế nào mạnh như thế phóng nhãn toàn bộ tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong. Nào có dạng này vĩnh hằng cảnh làm sao có thể. Kỷ bá văn cùng cái khác du củ cảnh tồn tại thần sắc đều trở nên ngây dại ra. Nguyên bản bọn hắn cho là có ba vị tạo vật cảnh lão tổ xuất thủ. Bắt giữ Lâm Tầm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được. Lâm Tầm lại mạnh mẽ cùng ba vị tạo vật cảnh lão tổ giết một cái khó phân thắng bại cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Phá vỡ bọn hắn dự đoán. Cả người đều có mộng đi cảm giác. Bọn hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này một màn. Nào chỉ là bọn hắn. Đang cùng Lâm Tầm kịch chiến chém giết kỷ triều âm. Kỷ hải văn. Kỷ quy linh ba người. Từng cái cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi. Trong lòng vô pháp bình tĩnh. Cần biết. Dùng bọn hắn tạo vật cảnh uy năng. Tùy tiện đều có thể đơn giản trấn sát du củ cảnh vĩnh hằng nhân vật. Có thể giờ khắc này ở Lâm Tầm trước mặt. Lại không linh nghiệm cách này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Càng làm bọn hắn hơn khó có thể tiếp nhận chính là. Theo chiến đấu tiếp tục. Lâm Tầm uy thế lại một mực tại một chút xíu trở nên cường đại. Cũng bắt đầu để bọn hắn cảm thấy áp bách một màn này nếu để thiên hạ cách khác vĩnh hằng cảnh nhìn thấy. Ai dám tin tưởng không thể chần chừ nữa. Vận dụng đòn sát thủ. Nhanh cuối cùng. Kỷ triều âm kiềm chế không được. Phát ra hét lớn. Trong con ngươi sát cơ điên cuồng mãnh liệt. Lâm Tầm kia nhịp thiên vô pháp theo lẽ thường cân nhắc chiến lực. Đã để hắn đều cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3047 kiếp trần tai ương ngay tại kỷ triều âm thanh âm vừa dứt dưới. Kỷ Quy Linh cùng Kỷ Hải Văn cùng nhau thi triển ra riêng phần mình đòn sát thủ. Vạn lưu Kỷ Quy Linh hét lớn một tiếng. Tư không bỗng nhiên vỡ ra. Trùng trùng điệp điệp quy tắc lực lượng oanh tuôn ra mà ra. Giống như cửu thiên chi thủy vỡ đê phát tiết. Muốn đem thế gian bao phủ. Kia trùng trùng điệp điệp quy tắc chi lực phô thiên cách địa. So sánh cùng nhau. Hết thảy đều lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng bất lực. Mắt trần có thể thấy. Kỷ Quy Linh thi triển ra một kích này về sau. Một thân khí cơ đều bỗng nhiên suy yếu. Sắc mặt đều nổi lên yếu ớt chi sắc. Hiển nhiên, dạng này một kích làm hắn bực này tạo vật cảnh tồn tại cũng tiêu hao rất nhiều. Sơn thủy cùng. Trăng sáng hình một mình cùng này đồng thời. Một tia u lãnh mở mịt thanh âm vang lên. Kỷ Hải Văn tố thủ một chiêu. Phảng phất như thiên sơn vạn thủy vắt ngang càn khôn ở giữa. Một vòng sáng trong trăng sáng hình một mình hoàn vũ. Tung xuống mông lung như mộng mát lạnh thanh huy. Kia sơn sơn thủy thủy đều do thần bí quy tắc biến thành. Nhất là kia một vòng trăng sáng. Thật giống như chư thiên vạn đạo hóa thân. xung doanh hình một mình vạn cổ, chí cao vô thượng thần vận. Tình cảnh như vậy hình tượng, xinh đẹp khiến lòng run sợ, cũng kinh khủng đến vô pháp mức tưởng tượng. Cho dù xa xa nhìn qua, đều là để kỷ bá văn bọn hắn những này du cổ cảnh tồn tại trong lòng phát lạnh, có ngạt thở bất lực tuyệt vọng cảm giác. Đã thấy Lâm Tầm Sung huyết mắt nổi lên điên cuồng quang trạch. Sau một khắc ông phóng trục chi môn phút chốc xuất hiện, che đậy mảnh này thiên địa, trọn vẹn vạn trượng phạm vi cử đại môn hộ, thật giống như thôn thiên huyết bồn đại khẩu. Phóng trục chi môn bực này cấm kỵ thần thông, giờ phút này bởi Lâm Tầm kia du cổ cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh cực điểm phóng xuất ra, uy lực sớm đã cùng dĩ vãng không giống. Âm âm bởi kỷ quy linh chỗ phóng thích ra trùng trùng điệp điệp quy tắc dòng lũ kinh khủng bực nào. Có thể giờ phút này lại giống như vạn lưu về hải, bị phóng trục chi môn đều nuốt hết. Sao có thể kỷ quy linh kêu to, hai đầu lông mày đều là hãi nhiên. Đây chính là hắn đòn sát thủ, tiêu tốn hắn hơn phân nửa tu vi lực lượng. Cùng này đồng thời kỷ hải văn cũng là phát ra một đạo khó có thể tin kinh hô. Chỉ thấy kia một mảnh sơn thủy minh nguyệt thế giới, đúng là như giấy mỏng vải vẽ bị hung hăng vò nát biến mất tại phóng trục chi môn bên trong. Ẩm chứa trong đó kinh khủng quy tắc lực lượng, lại đều lộ ra như vậy không chịu nổi. Oanh thiên địa oanh minh, phóng trục chi môn lướt ngang. Quả thực là không có gì không nuốt. Cái gì vô thượng thần thông, cái gì quy tắc lực lượng, tất cả đều bị phong quyển tàn vân nghiền nát nuốt hết. Loại kia một màn chấn động đến kỷ bá văn bọn hắn tê cả ra đầu, nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Mà Lâm Tầm tứ đại đạo thể sớm đã đều xuất động, thanh một, xích hỏa hai đại đạo thể cùng một chỗ đối phó kỷ quy linh, bạc kim cùng hoàng thổ hai đại đạo thể cùng một chỗ đối phó kỷ hải văn. Lâm Tầm bản tôn thì đem hết toàn lực kiềm chế lấy kỷ triều âm sát phạt. Âm âm chiến đấu càng thêm kinh khủng. Trong chớp mắt mà thôi, kỷ quy linh thân ảnh tự bị thanh một cùng xích hỏa đạo thể cùng một chỗ chèn ép, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, bị phóng trục chi môn trực tiếp nuốt hết. Không, kỷ quy linh gầm thét, muốn xách cả mí mắt. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại phóng trục chi môn chỗ sâu. Một vị tạo vật cảnh sơ kỳ tồn tại, tựu như vậy bị trục xuất muốn chết, kỳ triều âm nổi giận, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, vận dụng đòn sát thủ, bàn tay ở giữa hiện ra một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói, nộ chạm mà ra. Kia khí tức nguy hiểm kích thích Lâm Tầm bản tôn cơ thể phát lạnh, có thể hắn nhưng không có lui ra phía sau, mà là cắn răng một cái, toàn lực ngăn cản. Canh vô uyên kiếm đỉnh đều không ngăn được một kiếm này, oanh kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy, kiếm khí này ép xuống, cho dù Lâm Tầm đã dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị kích thương. Thân ảnh một cách lảo đảo, tại trong hư không rút lui ra mấy bước, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Kiếm khí kia quá kinh khủng, đem hắn lồng ngực đều xé sách một đạo đấm máu vết kiếm, kém chút mở ngực mổ bụng. Đây chính là tạo vật cảnh hậu kỳ cường đại. Cho dù Lâm Tầm bản tôn nắm giữ lực lượng đã có thể xưng nhịp thiên, tại cách này liều mạng tranh đấu bên trong, cũng không thể tránh khỏi bị thương. Cũng mặc kệ như thế nào, kỳ triều âm cách này nổi giận một kiếm cuối cùng vẫn là bị hắn bản tôn ngăn trở. Mà trong cùng một lúc, kỳ hải văn thân ảnh bị tứ đại đạo thể cùng một chỗ vây khốn sát phạt, bị không thể thừa nhận trùng kích. Theo sát lấy, nàng kia bị thương nghiêm trọng thân ảnh tự bị phóng trục chi môn nuốt hết, đi vào kỳ quy linh theo gót. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Kỳ hải văn dạng này tạo vật cảnh trung kỳ tồn tại, đều khó mà chống lại lại tứ đại đạo thể toàn lực vây công đương nhiên. Lâm Tầm bản tôn thì làm này bỏ ra đại giới, bị kia kiếm quang kích thương, còn tốt không tính nghiêm trọng. Kỷ bá văn bọn hắn đều đã kinh sợ vô cùng, bị cái này liên tiếp phát sinh tử vong một màn kích thích mặt mo xanh xám, từng cái tay chân lạnh buốt. Bọn hắn kỳ thì trải qua vô tận tuế nguyệt diên tồn cùng tích lũy, mới đàn sinh ra bốn vị tạo vật cảnh tồn tại. Có thể đầu tiên là kỳ quy chân tại vĩnh hằng chân giới gặp nạn. Theo sát lấy kỳ quy linh, kỳ hải văn cũng đều là tại tối nay từng cái vấn lạc. Bực này đả kích có thể nghĩ cỡ nào nặng nề, thậm chí đều đã dao động căn cơ của bọn họ. Đủ để cho bọn hắn kỳ thì uy thế như vậy rớt xuống ngàn trượng sao lại thế? Tại sao lại dạng này, vì cái gì? Kỳ bá văn bọn hắn những này du cổ cảnh nhân vật đều nhanh sắp điên mất. Ngươi, đáng chết. Mà lúc này kỳ triều âm cũng triệt để nổi giận, giống như điên cuồng. Oanh, hắn áo bào phồng lên. Một thân uy thế phảng phất như núi lửa bộc phát. Rực rỡ vô song vĩnh hằng đạo quang phóng thích. Làm nổi bật đến hắn tựa như nổi giận vô thượng chúa tể. Nhất là mi tâm chi địa. Đúng là lặng yên vỡ ra một đầu huyết khe hở. Theo sát lấy, một vòng yêu dị tinh hồng kiếm mang theo máu này trong khe một chút xíu chui ra. Kiếm mang này mỗi lần xuất hiện một tấc, thiên địa đều rung động một lần. Kỷ triều âm một thân lực lượng tự cường thịnh một đoạn. Làm kiếm mang này hoàn chỉnh hiện ra lúc, chừng bảy tấc, yêu dị tinh hồng, phong mang ấm ánh rực rỡ, phảng phất như một tia đỏ thắm thần huyết đổ lên mà thành, tản ra khí tức chi khủng bố, lệnh làm thiên địa đều nhuộm thành làm người sợ hãi màu đỏ. Âm âm toàn bộ Phượng Kỳ Thần Sơn tại lúc này đều là kịch liệt đung đưa. Mắt trần có thể thấy, vô số quy tắc lực lượng hóa thành thần hồng, từ đây sơn khu vực khác nhau bên trong lướt đi, điên cuồng hướng kia bảy tấc kiếm mang tụ đến. Làm cho kiếm mang này lực lượng cũng là lập tức tăng vọt rất nhiều. Phượng Kỳ Tuyệt Kiếm lập tức kỳ bá văn bọn hắn đều không thể ức chế lộ ra vẻ chấn động. Đây là bọn hắn kỳ thị chấn tộc thần thông. Một môn cấm kỳ vô thượng thần thông. Có thể đem chấn áp tại Phượng Kỳ bên trong ngọn thần sơn các loại quy tắc lực lượng toàn bộ triệu tập lại. Tính cả người thi triển một thân lực lượng cùng cả đời tu vi cùng một chỗ. Toàn bộ hội tụ tại một đạo kiếm mang bên trong loại kia uy lực. Đơn giản đều có thể chấn sát bất luận cái gì tạo vật cảnh tồn tại. Cũng chỉ có vô lượng cảnh nhân vật mới có thể chống lại một hai. Đương nhiên, tại tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong, căn bản cũng không có thể đản sinh ra vô lượng cảnh nhân vật. Cho nên, cái môn này cấm kỷ thần thông đã có thể xưng kỷ thì chấn tộc chi lực. Có thể bằng này chấn nhiếp thiên hạ. Mà bây giờ bực này thần thông bị nổi giận đến cực hạn kỷ triều âm phát huy ra. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị vô cùng. Hắn trước tiên tiến hành tránh lui, xa xa đề phòng đề phòng. Cả người đều theo kia phẫn hận trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nếu là toàn lực ngăn cản, có lẽ có thể ngăn cản, nhưng chắc chắn sẽ gặp nghiêm trọng thương thế. Như vậy, nơi xa kỷ bá văn các loại chờ chín cái du cổ cảnh tồn tại, đều có năng lực đem ta giết. Lâm Tầm ý thức được tình huống nghiêm trọng. Hắn không chút do dự đem tứ đại đạo thể triệu tập tới. Chấn thủ bản tôn bên người. Cùng một thời gian, đem vĩnh hằng chi chu bên trong Hạ Chí gọi ra. Hạ Chí, ta tới đối phó lão già này. Đợi chút nữa nếu là ta nhìn không được, bởi ngươi đến mang ta cùng một chỗ giết ra nơi đây. Lâm Tầm ý niệm tại Hạ Chí trong lòng vang vọng. Để cho ta tới. Hạ Chí một bước bước ra, lại đúng là trực tiếp hướng xa xa kỷ triều âm đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, để Lâm Tầm cũng không kịp đi ngăn cản. Ngươi trở lại cho ta. Lâm Tầm sắc mặt cũng thay đổi, đuổi theo. Đi đúng lúc này, kỷ triều âm trong môi phun ra một đạo băng lãnh thanh âm. Bạch xúc thế đã lâu tinh hồng bảy tấc kiếm mang lướt lên tại trong hư không một chạm. Thiên địa lập tức lâm vào một loại sụp đổ hủy diệt cảnh tượng bên trong, giống như không chịu nổi một kiếm này uy năng. Mà theo kỷ triều âm cái này nhất kiếm chạm ra, không cách nào hình dung sát phạt chi khí. Lộ ra ra ngày tận thế tới, chư thiên băng diệt kinh khủng cảnh tượng. Đây cũng là Phượng Kỳ Tuyệt Kiếm. Cường đại đến lệnh làm tạo vật cảnh nhân vật đều cảm thấy tuyệt vọng vô thượng cấm kỵ thần thông đã thấy Hạ Chí hiểu điệu thân ảnh bên trên. Hiện ra từng đạo rậm rạp tối tăm số mệnh thần liên. Hiện ra thần bí vô thượng khí tức. Nàng thân thể phát sáng tựa như đang thiêu đốt tính mệnh. Tại nàng trong tay trái hiện ra trắng xóa tuế nguyệt chi quang, mà bên phải trong tay thì bốc hơi lấy tối tâm thần bí nhân quả chi lực. Làm kia phượng kỳ tuyệt kiếm chém tới, Hạ Chí hai tay bỗng dưng trước người khép lại, ngưng kết ra một cái thần bí thủ ấm. Mà tuế nguyệt chi quang cùng nhân quả chi lực cũng là tại ngón này ấm bên trong dung hợp, ầm vang phóng thích. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa bỗng nhiên một tịch, sinh ra một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Thời quan lưu chuyển, nhân quả như sông, đan vào một chỗ lúc, mảnh này tinh không giống như lâm vào một loại kỳ dị trong luân hồi. Hết thảy sự vật đều là bày biện ra tàn lụi, trầm luân, yên diệt cảnh tượng. Tại bực này vô thượng lực lượng trùng kích vào, thiên địa ở giữa dị tượng đều là giống như bọt biển tán loạn biến mất. Kia chém tới bảy tấc kiếm mang cũng phút chốc ở giữa dừng lại tại Hạ Chí trước người, kịch liệt vù vù run rẩy, sau đó ầm vang sụp đổ. Phượng kỳ tuyệt kiếm bực này vô thượng cấm kỵ thần thông, đúng là bị hóa giải mất, đuổi tới Hạ Chí bên người. Lâm Tầm giờ phút này cũng không khỏi ngây người. Oanh, mà theo Hạ Chí kia dung hợp thời quan cùng nhân quả áo nghĩa thủ ấm đánh ra, thiên địa lật đổ, vạn tượng trầm luân, hết thảy cũng giống như rơi vào một loại tử vong luân chuyển bên trong. Kỳ Triều Âm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, thể xác tinh thần chi địa dâng lên không nói ra được sợ hãi. Thời quan cùng số mệnh lực lượng tựu giống như một dòng lũ lớn, đem hắn thể xác tinh thần lôi cuốn, tuôn hướng không cũng biết thời không trong thâm uyên. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Kỳ Triều Âm vị này tạo vật cảnh hậu kỳ tồn tại, liền giống bị tước đoạt đi sinh cơ khô một tựa như. Hắn tinh khí thần, hắn có đại đạo lực lượng đều là tại trong chớp mắt biến mất, mà thân thể của hắn bên trên thì xuất hiện vô số tinh mịn vết sách, giống như giống mạng nhện lít nha lít nhít. Âm cuối cùng, thân thể ấy triệt để nhìn không được, đổ rào rào hóa thành một mảnh tối tăm mờ mịt bột phấn tựa như kiếp tan bay lả tả, biến mất không còn một mảnh. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm đều bị một màn này kinh đến, lộ ra vẻ chấn động. Đúng lúc này, Hạ Chí kia thanh thúy như âm thanh tự nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đây chính là kiếp trần tai ương. Ta trước mắt có khả năng nắm giữ nhất cường đại thần thông lực lượng. Ba liền càng đưa lên chúc mọi người cuối tuần vui sướng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 308 chương 3048, một mẻ hốt gọn thiên địa ở giữa. Kia tựa là hủy diệt lực lượng dòng lũ còn đang vang vọng. Có thể giữa sân mọi người đều lặng ngắt như tờ. Kỷ Bá Văn cùng cách khác tám vị du cổ cảnh tồn tại đều như bị sét đánh triệt để mộng. Kỷ Triều Âm danh chấn tạo hóa chi khư tạo vật cảnh hậu kỳ tồn tại. Bọn hắn kỷ thì một vị duy nhất tại tạo vật cảnh bên trong đạt đến hậu kỳ lão già, lại hóa thành một nắm cho tan mà chết. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bọn hắn vốn cho rằng, tại vận dụng vô thượng cấm kỵ thần thông phượng kỳ tuyệt kiếm tình huống dưới, đều có thể dễ như trở bàn tay đất diệt giết tạo vật cảnh tồn tại. Diệt sát Lâm Tầm dạng này du cổ cảnh nhân vật còn không phải dễ như trở bàn tay, có thể hiện thực lại hung hăng rút bọn hắn một bàn tay. Hạ Chí xuất hiện, vẹn vẹn một kích, tựu đánh tan phượng kỳ tuyệt kiếm, đem Kỷ Triều Âm vị này tạo vật cảnh hậu kỳ chấn sát là cho tàn. Đây hết thảy để Kỷ Bá Văn bọn hắn đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, sắp nứt cả tim gan. Kiếp trần tai ương, Lâm Tầm cũng không nhịn được hít vào khí lạnh. Bực này dung hợp thời quan cùng nhân quả hai loại vô thượng đại đạo cấm kỵ thần thông, hoàn toàn chính xác quá kinh khủng, để hắn đều bị chấn nhiếp đến. Lâm Tầm, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hạ Chí quay đầu, rõ ràng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, sau đó kia thon dài tiêm tú thân ảnh đột nhiên mềm nhũn ngã xuống. Lâm Tầm một tay lấy Hạ Chí ôm vào trong ngực, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho đến xác định, Hạ Chí vẹn vẹn chỉ là hao hết toàn bộ lực lượng mới rơi vào trạng thái ngủ say về sau, hắn lúc này mới thở phào một hơi. Không thể nghi ngờ, thi triển kiếp trần tai ương thần thông, để Hạ Chí bỏ ra toàn bộ lực lượng, đến mức mới có thể trực tiếp tự rơi vào trạng thái ngủ say. Đem Hạ Chí cẩn thận an trí tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong thu hồi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa Kỷ Bá Văn bọn người. Kỷ Triều Âm cái này uy hiếp lớn nhất đã bị Hạ Chí diệt trừ. Chỉ còn lại Kỷ Bá Văn bọn người mặc dù nhân số đông đảo. Thế nhưng đã không có chút nào uy hiếp có thể nói. Vĩnh rõ ràng các ngươi rời đi trước, đi đem tộc nhân mang đi, ta cùng những người khác đến kéo cái này Lâm Tầm. Kỷ Bá Văn trầm giọng ra lệnh, sắc mặt đều là kiên quyết. Một đêm này, bọn hắn vốn là đến tước đoạt Lâm Phàm cùng Tô Bạch trên người thiên phú lực lượng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm đột nhiên xuất hiện. Để thế cuộc lập tức phát triển đến mức độ này. Đầu tiên là Kỷ Trường Vân. Kỷ Trường Sơn hai vị du củ cảnh tồn tại cùng cách khác một vài đại nhân vật bị tàn sát trống không. Theo sát lấy Kỷ Uy Linh. Kỷ Hải Văn, Kỷ Triều Âm ba vị tạo vật cảnh tồn tại đều nhất nhất vẫn lạc tại giữa sân đến mức đến giờ phút này. Làm cho Kỷ Bá Văn đã ý thức được. Đừng nói đi cải biến tông tộc vận mệnh. Thậm chí bọn hắn Kỷ thì tối nay tựu cực có thể tao ngộ hủy diệt nguy hiểm đây hết thảy đà kích quá lớn. Cho dù là Kỷ Bá Văn dạng này nhìn quen sóng to gió lớn đại nhân vật. Cũng không nhìn được sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Tộc trưởng. Kỷ Vĩnh Thanh hốc mắt phiếm hồng thần sắc cực kỳ bi ai. Nhanh Kỷ Bá Văn hét to. Đây chính là các ngươi Kỷ thị địa bàn còn có thể chạy trốn tới chỗ nào nơi xa. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Ông cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm thi triển ra thời quang cấm ấm. Tựa như ảo mộng lúc chi quang giao chức. Hóa thành che khuất bầu trời chi cấm chế. Bao trùm mảnh này thiên địa bên trong. Đây là Lâm Tầm đặt chân Vĩnh Hằng đạo đồ đến nay lần thứ nhất thi triển thời quan chi ấm thần thông. Cùng trước kia không giống. Thời quan chi ấm ngưng ghét cấm chế. Đơn giản như một phương màn trời. Bao trùm thập phương cùng năm đó Vĩnh Dạ Thần Hoàng bố trí tại lưu quang cấm vực bên ngoài thời quang cấm ấm lực lượng so sánh. Mặc dù vẫn như cũ kém một chút. Thế nhưng không có kém bao nhiêu. Vĩnh Dạ Thần Hoàng vô thượng cấm kỵ thần thông thời quang cấm ấm. Lập tức Kỷ Bá Văn tựu nhận ra, tâm đều chìm vào đáy cốc. Cái khác kỷ thì Vĩnh Hằng cảnh cường giả sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi. Trước đây thật lâu thời điểm, Vĩnh Dạ Thần Hoàng từng hành tẩu ở chúng thần kỷ nguyên bên trong. Một người mà thôi, lại hoành hành vô địch, đè ép thiên hạ anh hào. Lệnh làm Vĩnh Hằng cảnh tồn tại đều chỉ có thể liếm lông mày cúi đầu dù là cho đến về sau Vĩnh Dạ Thần Hoàng tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp mà bị thương nặng. Nhưng ở nàng trốn vào kia lưu quang cấm vực sau vô số năm bên trong. Như vậy đại tạo hóa chi khư bên trong. Nhưng không có một người có thể xâm nhập lưu quang cấm vực. Nguyên nhân nằm ở chỗ lưu quang cấm vực bên ngoài nơi bao bọc thời quang cấm ấm bên trên. Mà bây giờ, dạng này cấm kỵ thần thông bị Lâm Tầm thi triển đi ra, bao trùm tại mảnh này thiên địa bên trong. Này bằng với là tại bọn hắn kỵ thị địa bàn bên trên. Đem bọn hắn những này kỵ thị các đại nhân tất cả đều mệt nhọc. Ví như trong lồng chi thú hiện tại. Nên giải quyết triệt để thoáng cách chúng ta ở giữa ăn oán. Lâm Tầm đem một viên thần diệu vô biên thần dược nuốt vào thể nội. Nguyên bản tiêu hao rất nhiều thể lực cũng là tại trong chớp mắt bên trong khôi phục lại. Tại quét ngang để cửu thiên vực 12 cái Vĩnh Hằng thần tộc về sau. Lâm Tầm vơ vét đến cùng loại dạng này khoáng thí thần dược không phải số ít. Chư vị. Liều mạng với hắn Kỷ Bá Văn phát ra đại hống. Cùng đồ mạt lộ kích thích dưới. Ngược lại kích thích lên bọn hắn ý chí chiến đấu. Từng cách đã ôm chịu chết mà chiến suy nghĩ. Giết các đại nhân khác vật hét lớn. Đều là không chút do dự xuất thủ. Riêng phần mình tế ra Vĩnh Hằng đạo binh. Thi triển vô thượng thần thông hướng Lâm Tầm đánh tới. Thần uy hảo đẳng, Vĩnh Hằng đạo quang tàn phá bừa bãi thiên địa. Lại hướng sông không ra thời quang cấm ấm lực lượng. Nhưng lúc này, không có người để ý những thứ này. Bọn hắn tựa như điên cuồng từng cách liều lĩnh công kích. Trọn vẹn 9 vị du củ cảnh Vĩnh Hằng tồn tại liều mạng. Loại kia một màn nên kinh khủng bực nào chỉ thấy có uyển như hỏa bên trong thần tôn. Thao túng thần diễm. Phần thiên diệt địa. Có tay cầm đại kích thân phủ huyền giáp thật giống như chiến thần lâm thế. có gào thét chi gian, gió nổi lên vân dũng, như tia chớp lôi mình, phóng xuất ra các loại đủ để diệt thế vô thượng đại thần thông. Có trùng trùng điệp điệp mãnh liệt kinh khủng các loại công kích hội tụ vào một chỗ, tất cả đều hướng Lâm Tầm một người phủ tới. Vẹn vẹn loại kia tựa là hủy diệt cảnh tượng, đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Kiến càng lay cây, Lâm Tầm sâu thẳm mắt đen bên trong nổi lên một vòng lạnh lẽo vẻ khinh thường. Sau một khắc, bước chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, thả người vọt tới trước. Tứ đại đạo thể bảo vệ bản tôn bốn phía, riêng phần mình thôi động trong tay bất hủ đạo binh, giống như một đạo rực rỡ vô song tài năng tuyệt thế, hung hăng đâm vào kia trùng trùng điệp điệp lực lượng dòng lũ bên trong. Âm âm mắt trần có thể thấy, kia bởi các loại vô thượng thần thông cùng đạo binh hội tụ mà thành lực lượng dòng lũ, bị thẳng tắp chỗ vỡ ra một đầu khe nứt to lớn. Không biết bao nhiêu vô thượng thần thông như bọt biển tán loạn, cũng không biết có bao nhiêu vĩnh hằng đạo binh đang kinh thiên động địa va chạm tranh phong bên trong âm vang sụp đổ. Trong chớp mắt mà thôi, kỷ bá văn đám người thế công tửu bị bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Mà Lâm Tầm bản tôn cùng hắn phân thân đã giết tới gần quá nhanh, cũng quá mức bá đạo, đơn giản tửu cùng trực tiếp nghiền ép lên đến không có gì khác biệt. Không được mau tránh, tiếng kêu sợ hãi vang lên, kỷ bá văn bọn người cùng nhau biến sắc. Có thể rõ ràng thôi một bước, chỉ thấy Lâm Tầm bản tôn cùng tứ đại đạo thể phút chốc phân tán ra, riêng phần mình để mắt tới một tên đối thủ, ngang nhiên xuất kích. Ầm, một tên tóc xám thương nhiên lão giả tại nhanh tránh lúc, thân ảnh trực tiếp bị vô uyên kiếm đỉnh va vào trên người, cả người liền giống bị đại sơn ngăn chặn rơm giả tựa như bất lực giãy giụa. Mà tại cái khác phương hướng, Thanh Mộc, Xích Hỏa, Bạch Kim, Hoàng Thổ tứ đại phân thân cũng là từng cách bày biện ra tuyệt đối nghiền ép vô địch tư thái, đem nó đối thủ từng cách trấn áp. Loại kia một màn, đều cùng dương nhập bầy hổ không có gì khác biệt. Du củ cảnh lại như thế nào, liền tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ nhân vật, đều có thể bị Lâm Tầm đánh giết. Huống chi là mấy cái này cùng cảnh nhân vật tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, những này đối thủ có lẽ đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ, nắm trong tay lực lượng đủ để khiến thế gian ước vạn chúng sinh ngưỡng vọng. Có thể đối hắn mà nói, cũng cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt, chớp mắt mà thôi, liền có 5 người bị trấn áp. Tình cảnh như vậy, để nguyên bản đã quyết định chịu chết mà chiến kỷ bá văn bọn người có sụp đổ cảm giác. Thế thì còn đánh như thế nào dùng bọn hắn nắm giữ lực lượng? Hoàn toàn cũng không đáng chú ý. Nếu nói trước đó, bọn hắn còn có ngọc đá cùng vỡ kiên quyết ý chí chiến đấu, nhưng bây giờ mắt thấy tình cảnh như vậy về sau, liền loại này chịu chết ý chí chiến đấu cũng bắt đầu dao động. Mà Lâm Tầm căn bản không có trì hoãn thời gian, hắn bản tôn cùng phân thân xông ra, tại vẻn vẹn không đến mấy hơi thở về sau, liền đem kỷ bá văn các loại chờ chỉ còn lại 4 người từng cách trấn áp. Mà một trận chiến này theo bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá xây lát ở giữa, từ đầu đến cuối Lâm Tầm đều bày biện ra thế như trẻ tre, quét ngang vô địch tư thái, căn bản không có người có thể chống cự đến từ hắn sát phạt. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Bị trấn áp quỳ xuống đất kỷ bá văn thất hồn lạc phách, mặt như thổ sắc. Tối nay chỗ tao ngộ hết thảy, đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, làm cho hắn giờ phút này đều có một loại não hải trống không, mờ mịt luống cuống chết lặng cảm giác. Cái này thiên hạ chưa bao giờ không trả giá đắt liền có thể đạt được chuyện tốt. Thật sự cho rằng thay kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc chỉ số sự tình, liền có thể cải biến ngươi tộc vận mệnh? Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, góc nhìn xuống kỷ bá văn, không che giấu chút nào châm chọc. Hiện tại, ngươi cũng nhìn thấy, cũng bởi vì các ngươi cho màn này sau hắc thủ làm cẩu, làm hại các ngươi toàn bộ kỷ thị nhất tộc liền đem xóa tên khỏi trên đời. Cái này liền là đại giới không? Sẽ không ta kỷ thị trải qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt, tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong diên tồn vào hôm nay, sao có thể sẽ bị diệt đi? Tuyệt đối sẽ không. Sẽ không. Kỷ bá văn gào thét, tựa như điên mất đồng dạng. Không chỉ là các ngươi kỷ thị, Cao Dương thị, Khương thị cũng trốn không thoát. Dứt lời, Lâm Tầm trực tiếp đem kỷ bá văn các loại chờ một đám bị trấn áp kỷ thị đại nhân vật nắm lại, trấn tiến vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Đến tận đây, toàn bộ kỷ thị đặt chân vĩnh hằng cảnh nhân vật bị một mẻ hốt gọn, có thể Lâm Tầm lại không lo được những thứ này. Hắn tay áo vung lên, Lâm Phàm cùng Tô Bạch thân ảnh bỗng xuất hiện. Cả hai vết thương trên người đều đã khép lại. Có thể Lâm Tầm lo lắng thiên phú của bọn hắn lực lượng đụng phải phá hư. Đây mới là Lâm Tầm quan tâm nhất. Các ngươi đứng đấy không động tới. Còn không đợi Lâm Phàm cùng Tô Bạch phản ứng, Lâm Tầm thần thức đã thăm dò vào cả hai thể nội, bắt đầu cẩn thận cảm ứng cùng điều tra. Lâm Phàm cùng Tô Bạch liếc nhau, ánh mắt không nhìn được dò xét bốn phía. Chỉ thấy sơn hà chi gian, khí tức hủy diệt ngột tự tại tràn ngập. Khắp nơi đều là tàn lụi, rách nát cảnh tượng. Nồng đậm huyết tinh cùng sát phạt khí tức tại trong hư không quanh quẩn, làm cho bọn hắn hai cái này còn chưa từng đặt chân bất hủ đạo đầu người trẻ tuổi toàn thân đều da thịt đều nổi lên hàn ý. Phụ thân, bọn hắn đều đã chết, Lâm Phàm nhìn không được hỏi. Tô Bạch cũng là đem ánh mắt nhìn về phía sư tôn. Đây là hắn tại năm đó đại thiên chiến vực Chiêu Thiên Thành bên trong cùng Lâm Tầm phân biệt về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm, trong lòng lại là kích động, lại là hổ thẹn. Xét đến cùng, vẫn là chính mình quá yếu, đến mức bị địch nhân bức hiếp làm con tin. Vi sư tôn trêu chọc tới này dạng một trận mối họa lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần phải lo lắng, đợi chút nữa tiểu mang các ngươi rời đi. Lâm Tầm không yên lòng đáp lại một câu. Vẫn tại chuyên chú điều tra cùng cảm ứng Lâm Phàm cùng Tô Bạch thiên phú lực lượng, không dám có một tia sơ hở. Những cái kia cường đại đến vô pháp tưởng tượng địch nhân, lại thật chết hết Lâm Tầm cùng Tô Bạch trong lòng dâng lên không nói ra được chấn động cùng kích động cảm xúc. Cảm giác hôm nay trải qua hết thảy, đơn giản đều cùng nằm mơ tựa như. Trước đưa lên một chương, ban đêm còn có hai chương thiên kiêu chiến kỷ 308 chương 3049 lập bia tuyên chiến hồi lâu. Lâm Tầm thu hồi thần thức, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Lâm Phàm cùng Tô Bạch thiên phú cũng không triệt để bị bóc ra, nhưng lại bị trình độ nhất định xung kích. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng con đường của bọn họ. Đổi lại là những người khác cũng chú định thúc thủ vô sách. Có thể vừa lúc, vấn đề này đối trưởng cầm niết bàn trật tự lực lượng mà nói, ngược lại là có thể nhẹ nhóm giải quyết. Chỉ cần dùng niết bàn áo nghĩa lực lượng đối bọn hắn thiên phú tiến hành tái tạo liền có thể. Lâm Tầm đem những này nói cho Lâm Phàm cùng Tô Bạch, cả hai cũng đều nhẹ nhóm cao hứng trở lại. Phụ thân, lần này để ngài quan tâm. Lâm Phàm tuấn tú trên gương mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng chi sắc. Lâm Tầm ôn thanh nói, ta tuổi nhỏ một người tu hành lúc, đã từng chiếm được rất nhiều tiền bối trợ giúp. Cái này cũng không tính là gì. Trải qua việc này, tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được vĩnh hằng cảnh là mực nào cường đại. Về sau hảo hảo tu hành là được. Lâm Phàm cùng Tô Bạch cùng nhau gật đầu. Phụ thân, đây là nơi nào? Lâm Phàm hỏi. Hắn cùng Tô Bạch tại vĩnh hằng chân giới bị bắt sau đó, vẫn lâm vào hôn mê trạng thái, cho đến tối nay mới vừa vặn tỉnh lại. Căn bản chính là cái gì cũng không rõ ràng. Tạo hóa chi khư, chúng thần kỷ nguyên thế giới kỷ thị trong thần tục. Lâm Tầm thuận miệng liền đem đầu đuôi sự tình nói ra. Xét đến cùng, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là vì đối phó ta. Ngược lại là để các ngươi cách này hai tiểu gia hỏa nhận lấy liên lụy. Sư tôn, ta một mực nhớ kỹ lời của ngài. Hưởng thụ chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền muốn tiếp nhận tới đối ứng trách nhiệm cùng nguy hiểm. Những này không đáng kể chút nào. Ngài nhưng chớ có tự trách. Một mực trầm mặc Tô Bạch giờ phút này nhìn không được mở miệng. Tô Bạch sư huyên nói rất đúng. Lâm Phàm cười phụ họa. Lâm Tầm nhìn xem hai người bọn họ, tình bất tự cấm địa nhớ tới thủ thiếu thời chính mình cùng Vân Khánh Bạch. Một cái thân hoài đại uyên thôn không thiên phú, một cái trời sinh kiếm cốt. Khác biệt chính là bọn hắn chi gian cũng không phải là đối địch quan hệ. chuyện xưa như sương khói. Dùng Lâm Tầm bây giờ thân phận cùng đạo hạnh, lại nhìn năm đó cùng Vân Khánh Bạch ở giữa an oán, chỉ còn lại có đối với người này tiếc hận cùng đồng tình. Mệnh bất do kỳ, quá tàn nhẫn phàm nhi. Tô Mạch, lúc này cái này Kỷ thị nhất tộc vĩnh hằng cảnh nhân vật đã bị ta một mẻ hốt gọn. Ngươi cảm thấy tiếp xuống, ta nên xử lý như thế nào Kỷ thị cái khác tộc nhân? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Lâm Phàm cùng Tô Bạch cùng nhau khẽ giật mình, ý thức được Lâm Tầm đây là muốn khảo nghiệm bọn hắn đối với chuyện này tâm thái. Phụ thân, đầu đảng tội ác đã trừ, cái khác người đều là vô tội hạng người, vẫn là tha bọn họ một lần liền có thể. Trầm mặc một lát, Lâm Phàm nói. Lâm Tầm từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch. Ngươi sẽ như thế nào? Làm Tô Bạch thần sắc bình tĩnh nói. Chuyện hôm nay là bởi sư tôn giải quyết, tự nhiên bởi sư tôn tới làm quyết đoán. Nhưng ta về sau chắc chắn sẽ lại đến nơi đây đi một lần. Dùng tuyết cái nhục ngày hôm nay. Lâm Tầm ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Phàm, nói, như theo quyết đoán của ngươi, về sau Kỷ thị những cái kia sống sót tộc nhân muốn đối chúng ta Lâm gia báo thù làm sao bây giờ? Lâm Phàm không giả nghĩ nói thầm, ta chỉ cần trở nên so với bọn hắn đều cường đại, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì báo thù cơ hội. Huống chi chúng ta tu đạo giả cả đời chinh chiến sát phạt, tránh không được hội sẽ kết xuống rất nhiều cừu địch, chẳng lẽ còn sẽ sợ những cái kia trả thù không thành? Dừng một chút, Lâm Phàm con ngươi kiên định đạo, địch nhân tồn tại sẽ chỉ đốc xúc ta không ngừng tiến lên, không ngừng mạnh lên. Lâm Tầm rốt cuộc cười, tựa như vui mừng nói, ngươi có nhân hậu chi tâm, có thể cuối cùng khiếm khuyết lịch luyện, không hiểu thế sự hiểm áp, giống như hôm nay, bằng vào ta năng lực, đủ quét ngang Kỷ thì những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật, nhưng bọn hắn vì cái gì còn dám đối với các ngươi đồng thủ? Một là bọn hắn tự tin có thể bắt giữ ta, hay là bọn hắn phía sau còn có càng thêm cường đại người vì bọn họ chỗ dựa. Nói đến đây, Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc nói, cái này cũng tự mang ý nghĩa, về sau ngươi có lẽ có thể trở nên vô cùng cường đại, có thể con của ngươi cùng người thân vạn nhất cũng gặp địch nhân bức hiếp lúc, làm sao bây giờ? Lâm Phàm lập tức ngơ ngác, lâm vào thật sâu trong suy tư. Mà lúc này Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch, nói, quyết đoán của ngươi rất tốt, từ nơi nào té ngã tựu từ nơi nào bò lên, nhớ kỹ, về sau không nên đem ta cái này làm sư tôn coi quá nặng, quyết đoán của ta cũng không thể thay thế ý chí của ngươi. Sư tôn ta nói đệ tử không tất không bằng sư, nhưng tại ta xem ra, đệ tử có thể không bằng sư, chỉ cần thủ vững tâm cảnh, cầu tác con đường của mình đầy đủ. Tô Bạch toàn thân chấn động, nghiêm nghị hành lễ, để tử thủ giáo. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn, không muốn cho mình áp lực quá lớn, dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi cầu đạo chi tâm, ngược lại liền thành gánh vác. Tô Bạch gật đầu, trong lòng một tia chấp niệm gông xiềng liền giống bị đánh nát, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Từ năm đó bái Lâm Tầm vi sư bắt đầu, hắn tự dùng đuổi theo Lâm Tầm làm mục tiêu, chỉ sợ đi được quá chậm sẽ để cho sư tôn thất vọng, cho nên hắn những trong năm này gần như là lấy cực kỳ hà khắc thái độ đối đãi chính mình, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều đang nghĩ lấy nên như thế nào để cho mình trở nên mạnh hơn, nên như thế nào để sư tôn Lâm Tầm không thất vọng. Đến mức trong lúc vô hình kỳ thực cũng cho chính mình mang đến áp lực thực lớn cùng gánh vác. Không có cách, hắn vì sư tôn này thực sự quá cường đại, để hắn liều mạng đuổi theo cũng đuổi không kịp, ngược lại là chênh lệch còn tại không ngừng biến lớn. Lúc này Lâm Tầm một phen cũng không phải là cái gì đại đạo diệu đế, rất dễ hiểu cùng tùy ý, có thể đối Tô Bạch mà nói lại làm hắn triệt để mở ra khúc mắt, không thua gì cảnh tỉnh thể hồ quán đỉnh. Đợi đem Kỷ thị vấn đề giải quyết về sau, ta mang các ngươi đi một cái có ý tứ địa phương. Lâm Tầm nói, tay áo vung lên, đã triệt tiêu thời quang cấm ấm. mang theo Lâm Phàm cùng Tô Bạch cùng một chỗ hướng nơi xa bước đi. Một khắc đồng hồ sau, bao trùm tại kỷ thị thần tộc trên không ba loại thần giai trật tự lực lượng, Phượng Kỳ Thần Sơn, cùng thuộc về kỷ thị tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú, đều bị Lâm Tầm lấy đi. Mà kỷ thị cũng bỏ ra đại giới, Bất Hủ tầng thứ nhân vật toàn bộ bị chém rụng, đế cảnh nhân vật thì từng cách bị phế. Loại kết cục này cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc không có sai biệt. Đây chính là Lâm Tầm thái độ cùng cách làm. Đây hết thảy bị Lâm Phàm cùng Tô Bạch để ở trong mắt, cả hai trong lòng đều có không giống cảm xúc cùng ý nghĩ. Đối với cái này, Lâm Tầm không tiếp tục hỏi ý. Hắn không yêu cầu xa vời nhi tử cùng đồ để cùng mình có đồng dạng thái độ cùng cách làm. Chỉ cần bọn hắn có thể theo trong chuyện này học được một vài thứ. Như vậy đủ rồi. Bóng đêm thật sâu, Lâm Tầm mang theo Lâm Phàm cùng Tô Bạch đêm đó liền rời đi chúng thần kỷ nguyên, hướng tạo hóa thần thành phương hướng lao đi. Năm đó hắn tại trở thành tạo hóa thần thành chi chủ lúc, vẹn vẹn chỉ là thiên thọ cảnh đạo hạnh. Mặc dù có thể trưởng khống cùng ngự dụng trong thành quy tắc lực lượng, nhưng lại vô pháp cảm ngộ hắn chân chính áo nghĩa. Nhưng bây giờ thì không giống với lúc trước. Hắn đã là du cổ cảnh đại viên mãn tồn tại, có thể đủ đi lĩnh hội tạo hóa thần thành quy tắc chân chính huyền bí. Năm đó Trần Lâm không đã từng nói qua, thân là tạo hóa thành chủ Lâm Tầm chỉ cần chứng đạo vĩnh hằng về sau, liền có thể lấy đi kia trấn thủ tại tạo hóa thần thành trên không chí bảo Hà Đồ. Đây chính là Trần Lâm không tổ phụ Trần Tịch lưu lại một kiện côi bảo. Bình minh lúc, kỳ thị thần tộc hủy diệt tin tức tựa như gió bão ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Toàn bộ đại chu vực cũng vì đó oanh động, nhấc lên vô tận sóng gió. Kỳ thị một cách đủ để tại tạo hóa chi khư bên trong bài danh trước ba thần tộc, lại một đêm chi gian bị đạp diệt. Tin tức như vậy truyền ra, ai có thể không vì chi kinh hãi cách này. Đến tột cùng là ai làm tránh thoát kỷ nguyên hủy diệt. Lại tránh không khỏi một đêm ở giữa sát kiếp đột kích. Lớn như vậy kỷ thì cứ như vậy đổ xuống, đây là muốn biến thiên a. Tin tức không ngừng khuyết tán. Mỗi lần đến một chỗ, tất gây nên sóng to gió lớn. Tất có vô số xôn xao chấn kinh thanh âm tùy theo vang vọng. Bởi vậy có thể thấy được, kỷ thì dạng này một cái quái vật khổng lồ ngã xuống lúc, mang cho người ta bọn họ chấn động là bực nào chi lớn. Mà liền tại cách này tiếng nghị luận bên trong, một đám người đến Phượng Kỳ Thần Sơn trước kia chỗ thiên địa ở giữa. Chỉ là Phượng Kỳ Thần Sơn đã sớm bị luyện hóa lấy đi, đến mức để nơi này lộ ra trống rỗng, phá lệ tịch mịch cùng hoang vu. Lại thật gặp nạn. Đám người này sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn phân biệt đến từ thần tộc Cao Dương Thị cùng Khương Thị. Cầm đầu càng là hai vị tạo vật cảnh tồn tại. Một cái tên là Cao Dương Hoài, hắc bào mực phát, thân ảnh thon gầy, bộ dáng lại là cùng thiếu niên tuấn mỹ. Một cái tên là Khương Đào, người mặc màu đen chiến bào, râu tóc như khích, lãnh mâu như phong. Giờ phút này, hai vị này tạo vật cảnh tồn tại cũng đều sửng sốt, tâm thần chấn động. Lần này bọn hắn đến đây là vì thương nghị bắt giữ Lâm Tầm về sau như thế nào chia cắt Lâm Tầm trên người tạo hóa sự tình. Sao có thể nghĩ đến làm đến lúc đúng là dạng này một phen cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lặng im, thần sắc âm tình bất định, không khí ngột ngạt vô cùng. Nơi đó đang đứng một tấm bia đá bỗng dưng, Cao Dương Hoài lên tiếng. Con ngươi xa xa khóa chặt tại chỗ rất xa đại địa bên trên. Nơi đó tường đổ, giống như phế tích. Một tòa bia đá như kiếm bàn đứng sừng sững trong đó. Trên tấm bia đá thì khắc lấy một nhóm cổ sơ tự nhiên chữ viết. Cũng tương tự phát hiện tòa này bia đá, Khương Đào thuận miệng tựu nói ra. Trong một tháng, Lâm Mỗ tại tạo hóa thần thành chờ chư vị. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Như chư vị không đến, một tháng sau, Lâm Mỗ tất tự mình đăng môn bái phỏng. Mọi người con ngươi đều là ngưng tụ. Là Lâm Tầm làm, quả nhiên là hắn, những này đến từ hai đại thần tộc các đại nhân vật đều lộ ra quả là thế bộ dáng. Chỉ là sau một khắc, trong lòng bọn họ tự nổi lên kinh đào hải lãng. Toàn bộ kỷ thị có 4 vị tạo vật cảnh cùng 12 vị du củ cảnh cùng một chỗ tỏa chấn. Nội tình chi cường đại, hoàn toàn không kém gì Cao Dương thị cùng Khương thị. Nhưng lại tại trong vòng một đêm, tự bị Lâm Tầm đạp diệt, cái này để người ta làm sao không kinh. Lúc này mới không đến 100 năm thời gian đi, người này như thế nào trở nên như thế cường đại, có người run giọng nói. Những người khác thần sắc cũng rất khó coi. Bọn hắn đối Lâm Tầm nhận biết còn dừng lại tại năm đó Lâm Tầm rời đi tạo hóa thần thành lúc. Thời điểm đó Lâm Tầm chỉ là thiên thọ cảnh bất hủ mà thôi. Nhưng bây giờ phát sinh ở kỷ thị thần tộc hết thảy không thể nghi ngờ chứng minh Lâm Tầm đã có được đủ để giết chết tạo vật cảnh tồn tại kinh khủng uy năng. Đồng thời thần tộc kỷ thị đều tại trong vòng một đêm bị đạp diệt. Như đổi lại là bọn hắn Cao Dương thị hay là Khương thị, lại có hay không có thể ngăn cản đến từ Lâm Tầm sát phạt? Suy nghĩ một chút đều để bọn hắn những người này trong lòng rung động, khó có thể bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều là cùng nhau nhìn về phía Cao Dương Hoài cùng Khương Đào hai vị này tạo vật cảnh tồn tại.